Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 31. Nội điện thiên địa bang niên hoàng bào phong long ổn định thân hình. Nghe vậy, sắc mặt xấu xí cực kỳ. Hắn nhìn Thiết Cao nằm ở xa xa trong vũng máu. Âm lãnh nói, quá ngoan độc. Hắn nhìn ra được Thiết Cao mặc dù không chết, chỉ sợ cũng bị phế đi. Ngoan độc. Long Kình Thiên cười nhạt. Nếu là nằm ở nơi đó chính là mình, bọn họ sẽ không cho rằng ngoan độc. Lúc này thanh niên hoàng bào phong long quay đầu qua, vẻ mặt ngưng trọng địa nhìn Long Kình Thiên, âm trầm nói. Không nghĩ tới giới tân sinh này vẫn còn ẩn giấu nhân vật như ngươi vậy, vừa rồi là ta khinh suất sơ ý. Lúc trước, Thiết Cao có đối hắn nói qua. Long Kình Thiên này thực lực không kém. Thế nhưng hắn vẫn không thế nào để ở trong lòng. Tại hắn xem ra, một người tân sinh trở xuống thì có thể cường thịnh đến mức nào chứ? Trong tân sinh cũng chỉ có Cổ Phạm, Phó Trần, Mộ Dung Thiến kia mới hấp dẫn người chú ý. Hiện tại, hắn mới biết được chính lúc trước nhận xét sai rồi. Hắn chậm rãi hướng Long Kình Thiên đi tới. Đã như vậy, ta đây sẽ xuất ra ta toàn bộ thực lực, đem ngươi đánh bại, cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong, toàn thân đột nhiên xoay tròn khởi từng đạo thanh phong càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hình thành một cơn xoáy kinh khủng. Thân thể hắn bốn phía, khí lãng kinh người. Mỗi một chỗ đi qua, bốn phía mặt đất, gió bụi mù mịt. Đà Loa Công. Không nghĩ tới Đà Loa Công phong long sư huyên cư nhiên tu luyện tới loại tình trạng này rồi. Có năng lực ngưng tụ được Đà Loa cơn xoáy. Cơn xoáy này hình dạng như lưới dao sắc bén và chiến giáp. Phòng ngự rất mạnh. Cùng giai cường giả đều không thể đem nó phá vỡ. Thanh niên tóc đen mấy người kinh hỉ nghị luận. Long Kình Thiên nhìn thanh niên hoàng bào phong long đang hướng phía mình tới gần, vẻ mặt bình tĩnh. Long Kình Thiên thế nào? Chịu chết đi! Phong long trầm giọng vừa quát. Đột nhiên một quyền bỗng nhiên oanh ra. Chỉ thấy quyền kình hắn đi qua thân thể bốn phía như cơn xoáy thì không những không có giảm bớt. Trái lại lực lượng lần thứ hai tăng mạnh lên gấp đôi. Đương lúc quyền kình đi tới trước người Long Kình Thiên thì đột nhiên biến hóa thành mười mấy quyền ấm. Chia ra tấn công vào các phương vị trên thân thể Long Kình Thiên. Ngay lúc quyền ấm đối phương muốn oanh đến chính trên người thì Long Kình Thiên mặc cho quyền ấm này oanh vào trên người. Đồng thời trở tay một trường. Tại phong long mấy người giật mình nhãn thần hạ xuống. Một trưởng cư nhiên tiếp thượng lại cơn xoáy lưới dao sắc bén kia. Đương lúc thủ trưởng Long Kình Thiên tiếp đến trên cơn xoáy đối phương thì thủ trưởng đột nhiên bính phát ra một đoàn kim sắc quang mang cực kỳ chói mắt. Đạo kim sắc quang mang này đâm vào hai mắt phong long mấy người đau xót thống khổ. Tiếp đó, một cổ lực lượng mạnh mẽ giống như hồng thủy từ thủ trưởng Long Kình Thiên phun xuất ra. Chỉ thấy cơn xoáy kia nguyên bản không ngừng xoay tròn đột nhiên ngừng lại. Giống như bọt khí bạo tán. Sau đó, phong long như cắt đứt quan hệ trông giống như diều hướng trên cao không quẳng dựng lên. Phốc, trên không trung tinh huyết phun rơi xuống. Tựa hồ như mất điều khiển. Cuối cùng, phong long từ trên cao tạp rơi xuống. Bốn phía mặt đất cương thạch toàn bộ băng liệt văng tung tóe. Thanh niên tóc đen mấy người khiếp sợ nhìn thấy trên ngực. Lạc chứ một cái kim sắc thủ ấm. Y bào trên người phong long bao quát nội giáp đã bị đánh sơ xác. Trên thân thể chỉ còn lộ ra mấy cái bố ti. Thanh niên tóc đen không thể tin được địa nhìn kết quả này. Cư nhiên là kết quả này. Nội điện thiên địa bảng đệ thập nhị. Tại trong mắt bọn họ phong long sư huyên tuyệt đối là người thực lực mạnh mẽ cư nhiên cứ như vậy thất bại. Hơn nữa là thảm bại. Như thế mà bị bại triệt để hoàn toàn. Bọn họ đảo hút một ngụm lương khí, nhãn thần nhìn về phía Long Kình Thiên thay đổi tái biến. Đặc biệt thanh niên tóc đen kia, hai mắt khó nén trong lòng kinh ý. Lúc này, hắn thấy Long Kình Thiên đột nhiên quay đầu sang, hướng hắn đi tới. Thanh niên tóc đen nhìn Long Kình Thiên đến gần, hai chân như nhũn ra, rất nhuyễn. Sư huynh. Thanh niên nhân tóc đen hàm răng trên dưới run lên. Long Kình Thiên đi tới trước mặt thanh niên nhân tóc đen, lạnh lùng nói: "Ngươi vừa nói tiểu viện ta tu luyện, ngươi tiếp thu sao?" Thanh niên nhân tóc đen sắc mặt đại biến, hai tay bỗng nhiên lắc lư cật cật nói: "Không không không, điều không phải, sư huynh, ta không có ý tứ này." "Vậy ngươi vừa rồi là có ý tứ gì?" Long Kình Thiên hỏi ngược lại. Thanh niên nhân tóc đen sắc mặt đỏ lên thanh bạch biến hóa, chi chi ngơ ngô, chẳng biết làm sao trả lời. Lúc này, một tiếng thanh âm rên rỉ truyền đến. Chỉ thấy Phong Long lung lay lắc lắc cố nỗ lực đứng lên. Nhìn Long Kình Thiên, thanh âm khàn giọng, hai mắt tràn ngập vẻ không tin. "Ngươi, không có khả năng." Chỉ là nói đến lúc này, lần thứ hai một tiếng phốc, trong miệng tinh huyết cuồng phun. Hắn không thể tin được. Hắn một người nội điện thiên địa bảng để thập nhị cư nhiên lại bại dưới một người tân sinh vừa khảo hạch vào. Không có khả năng. Long Kình Thiên quay đầu qua, lúc này Phong Long vừa đứng lên lại ngã xuống. Thanh niên nhân tóc đen mấy người kinh trệ như ở nơi nào, chẳng biết như thế nào cho phải. "Các ngươi mang theo bọn họ cút đi." Sau một hồi, Long Kình Thiên mở miệng nói: "Cút." Bọn họ nhất thời phản ứng qua. Khi minh bạch hiểu được Long Kình Thiên là để cho bọn họ ly khai thì hai mắt thấp thỏm địa nhìn Long Kình Thiên. Chẳng biết Long Kình Thiên là nói thật hay nói giả. "Thế nào? Các ngươi không dự định ly khai?" Long Kình Thiên nói tiếp. Lúc này, bọn họ mới nhanh chân chạy hướng về phía hai người Thiết Cao. "Phong Long, đem hai người mang đi." Hốt hoảng chạy trốn. Như một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Cấu Vĩ Thiên Miêu nhìn mấy người trốn xa, nói rằng: "Không phải sao?" Long Kình Thiên nói: "Nếu như là ta, sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết." Cấu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên lắc đầu: "Đi thôi, chúng ta quay về viện tử." Long Kình Thiên nói, sau đó mang theo Cấu Vĩ Thiên Miêu đi vào tu luyện tiểu viện, đợi ngày mai nội điện khảo hạch bắt đầu. Màn đêm buông xuống. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng tại trên thiên niên hàn ngọc sàng. Vận chuyển khởi hỗn độn đại la thiên. Thiên địa linh khí giống như thủy triều hướng bên ngoài hội tụ mà đến. Sau một hồi, thân thể Long Kình Thiên liền bị linh khí bao vây, như ẩn như hiện. Lúc tiến nhập huyết trì, đem năng lượng huyết trì thu nạp. Kinh mạch trong cơ thể Long Kình Thiên bắt đầu từ từ tiếp thượng. Tốc độ thu nạp thiên địa linh khí so với trước đây lại nhanh hơn rất nhiều. Một đêm vô sự, đến lúc Long Kình Thiên lần nữa mở hai mắt, ban ngày đã trắng sáng. Long Kình Thiên đứng lên, nhìn phương hướng Tử Tiêu Cung, lẩm bẩm: "Phải bắt đầu rồi sao? Rốt cuộc phải bắt đầu rồi. Nội điện khảo hạch. Chỉ cần thông qua nội điện khảo hạch, trở thành nội điện đệ tử. Như vậy thì cách tinh anh đệ tử gần từng bước. Đến lúc đó sẽ từ nội điện đệ tử trổ hết tài năng. Trở thành tinh anh đệ tử thì có thể đi vào thánh cảnh. Chờ tìm được linh dược cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, là có thể triệt để chữa trị kinh mạch trong cơ thể hắn." Lúc này, Cấu Vĩ Thiên Miêu cũng đều từ tu luyện tỉnh lại. "Lão đại, chúng ta đây hiện tại đi qua Tử Tiêu Phong." Cấu Vĩ Thiên Miêu hỏi. "Đệ tử tham gia nội điện khảo hạch, địa điểm tập hợp ngay ở Tử Tiêu Phong." Long Kình Thiên gật đầu, sau đó mang theo Cấu Vĩ Thiên Miêu ra viện tử, hướng Tử Tiêu Phong bay tới. Khi Long Kình Thiên đi tới Tử Tiêu Phong thì mọi người đã tấp nập. Lần này ngoại điện đệ tử tham gia nội điện khảo hạch có hơn 2 vạn người. Hơn 2 vạn nhân trung. tân sinh tham gia chỉ có hơn 2.000 người. Những người khác đều là hướng giới lão sinh. Đúng lúc này đoàn người đột nhiên nổi lên rối loạn. Nhìn xem, đó chính là Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến tới. Mộ Dung Thiến kia quả nhiên đúng như lời nghe đồn. Khuôn mặt đẹp vô song. Khuynh quốc khuynh thành. Cũng không biết ai sau này có thể giành chiếm được mỹ nhân như vậy. Ngươi đừng có mà mơ tưởng nữa. Võ thần điện chẳng biết bao nhiêu thiên tài. Xếp hàng cũng không tới lượt ngươi. Ta nghe nói trước đó vài ngày, giữa thánh cảnh không ít tinh anh đệ tử để ý Mộ Dung Thiến, sinh tử quyết đấu đấy. Thiên tôn trùng sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 32. Gặp lại Mộ Dung Thiên kình thiên nhãn thần nhìn lại theo mọi người. Chỉ thấy nơi xa xa. Mộ Dung Thiến phi thân đến gần vòng vây hơn 10 người. Quần áo phiêu phiêu. Phong tươi cực đẹp. So sánh với mấy tháng trước, Mộ Dung Thiến tăng thêm một phần khí chất, một loại khí chất xuất trần. Cổ Phạm đứng ở trong đoàn người, nhìn Mộ Dung Thiến hoạt bát xuất trần, khuyên quốc khuyên thành, nhãn thần chớp động. Bốn phía đệ tử thấy thế, một người mở miệng cười xiểm nịnh nói. Cổ Phạm sư huynh bản thể cổ đồng chiến thần thể. Mộ Dung Thiến lại là bản thể băng cơ tuyết quả thần thể. Cùng Cổ Phạm sư huynh quả thực là trời sinh một đôi. Không sai, cũng chỉ có Cổ Phạm sư huynh mới có thể xứng đôi Mộ Dung Thiến. Nếu là lần này nội điện khảo hạch, Cổ Phạm sư huynh đoạt được đệ nhất, Mộ Dung Thiến kia nhất định đối với Cổ Phạm sư huynh sẽ có tâm ý. Anh hùng phối mỹ nhân, quả thực là tuyệt phối a. Các đệ tử khác cũng đều tán dương. Cổ Phạm dáng tươi cười. Lần này nội điện ta tự nhiên muốn đoạt đệ nhất, hơn nữa khẳng định sẽ đoạt đệ nhất. Thực lực của hắn khiến hắn rất có lòng tin. Xa xa, Long Kình Thiên thần thức đem lời nói Cổ Phạm thu tại trong tai cười nhạt. Ta đồng Phó Trần tới. Phó Trần kia thật tuấn tú. Đúng lúc này, đoàn người lại một trận rối loạn. Rất nhiều ngoại điện nữ đệ tử vẻ mặt si mê địa nhìn xa xa một đạo thân ảnh phi thân tới. Phó Trần, bản thể tam mắt tà đồng chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Long Kình Thiên nhìn lại. Chỉ thấy Phó Trần kia khoảng 20 tuổi xấp xỉ. Mày kiếm mắt sáng. Đặc biệt trong mi tâm hắn dựng thẳng ánh mắt nhợt nhạt làm cho nhìn bên ngoài có vẻ rất tuấn mỹ yêu dị. Cũng khó trách các ngoại điện nữ đệ tử này si mê. Lúc Phó Trần đi tới, thấy được xa xa là Cổ Phạm, hai người liếc nhau, một cổ vô hình khí lưu va chạm. Sau một hồi, hắn đảo mắt nhìn trong đoàn người thấy được Mộ Dung Thiến, nhãn thần dao động giật mình. Bởi vì người đông tấp nập, Long Kình Thiên đứng ở trong đoàn người ẩn mình không hiện ra. Mộ Dung Thiến tự nhiên nhìn không thấy được Long Kình Thiên. Ngoại điện đệ tử tham gia nội điện khảo hạch lục tục đến. Một canh giờ sau, trong Tử Tiêu Cung đột nhiên bay ra hai đạo nhân ảnh. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới hiện trường. Uy áp trên người hai người tán phát ra, bốn phía không gian khí lưu đình trệ xuống. Nguyên bản hiện trường tranh cãi ầm ĩ nhất thời an tĩnh lại. Long Kình Thiên nhìn ra được, hai người này hẳn là võ tôn cường giả so với võ hoàng còn cường hơn. Một cách nội điện khảo hạch. Võ thần điện phái hai gã võ tôn cường giả chủ trì. Có thể thấy được võ thần điện đối với nội điện khảo hạch này rất coi trọng. Sau khi hai người võ tôn cường giả đi tới, một người mở miệng nói. Lần này nội điện khảo hạch. Tổng cộng 7 ngày. 7 ngày trôi qua. Tích phân bài danh trước 100 mới tính thông qua nội điện khảo hạch. Tích phân có thể thu được từ giết bán ma. Và cũng có thể cướp giật ngọc bài tích phân của người khác. Có thể cướp giật ngọc bài tích phân của người khác. Một ít đệ tử vừa nghe nổi lên rối loạn. Long Kình Thiên trong lòng cũng đều khẽ động. Ngày hôm qua báo danh thì cũng không có nghe nội điện chấp sự kia nhắc tới. Chẳng lẽ là võ thần điện cao tầng đến lúc này mới quyết định cướp giật ngọc bài tích phân của người khác? Long Kình Thiên nhìn Cổ Phạm tại trong đám người ngửa đầu ưỡn ngực, trong lòng cười nhạt. Sau một hồi, một danh võ tông cường giả khác đánh tay đè áp xuống, làm cho chúng đệ tử an tính lại, sau đó nói: chúng ta hiện tại đem bọn ngươi truyền tống đến cổ thành phế tích, 7 ngày sau các ngươi sẽ được tự động truyền tống trở về. Hiện tại tất cả các ngươi đệ tử tham gia nội điện khảo hạch bắt đầu thỉnh đến trên truyền tống trận. Tên võ tông cường giả kia một chỉ về phía truyền tống trận thật lớn. Liền lập tức, đệ tử tham gia nội điện khảo hạch đều đi đến phía trên truyền tống trận. Truyền tống trận này thật lớn, mỗi lần có thể truyền tống mấy nghìn danh đệ tử. Sau mấy lần, liền đem tất cả đệ tử tham gia nội điện khảo hạch truyền tống hết. Hai gã võ tông cường giả nhìn tất cả đệ tử tham gia khảo hạch truyền tống hoàn tất, một người nói rằng: cũng không biết lão cổ đồng này là nghĩ như thế nào nữa, cư nhiên khuyến khích những ngoại điện đệ tử này tàn sát. Lẽ nào bọn họ lại không sợ Cổ Phạm, Mộ Dung Thiến, Phó Trần kia ở trong đó vẫn lạc chứ? Tên còn lại lắc đầu nói: những điều này không phải chúng ta có thể để ý tới. Bất quá, Cổ Phạm, Mộ Dung Thiến, Phó Trần kia sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ba người này là thiên tài mà lão cổ đồng trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ tự nhiên sẽ vượt qua được những điều này. Chỉ mong vậy. Hai người phi thân chợt lóe tiêu thất tại chỗ, trở lại phục mệnh. Sau khi Long Kình Thiên bị truyền tống trận truyền tống đi tới một cái cổ thành phế tích. Cổ thành phế tích này đổ nát thê lương, chung quanh khói lửa, một mảnh tĩnh mịch. Ngoại trừ trên cao hắc nha nhượng khiếu thỉnh thoảng bay qua, không có cái khác sinh cơ. Long Kình Thiên đem thần thức triển khai, cảm ứng được trải rộng tại các góc cổ thành phế tích có rất nhiều ma khí ba động. Bất quá, những ma khí này cũng không cường. Cổ thành này hẳn là mới vừa bị địa ngục ma tộc xâm chiếm qua. Cấu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Long Kình Thiên gật đầu. Những nơi này có rất nhiều ma khí ba động, chính là bán ma bị ma hóa, cũng là mục tiêu chủ yếu mà Long Kình Thiên đánh chết lần này nội điện khảo hạch. Lão đại, chúng ta đây hiện tại bắt đầu hành động. Cấu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Không vội. Long Kình Thiên lại nói. Cấu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra. Ta cảm giác mấy ngày nay ta lại muốn đột phá, cho nên ta nghĩ tìm một chỗ tu luyện. Trước tiên đột phá rồi hãy nói. Long Kình Thiên nói rằng, loạn hải lúc hấp thu huyết trì năng lượng, những năng lượng này cũng không có hoàn toàn bị Long Kình Thiên luyện hóa. Tuyệt đại bộ phận vẫn đang lưu lại tại các góc trong thân thể Long Kình Thiên. Cứ thế mấy ngày nay không ngừng luyện hóa, Long Kình Thiên đã đạt được trúc cơ trung kỳ đỉnh. Long Kình Thiên tin tưởng, cứ như vậy tiếp tục, tiếp qua vài ngày liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ tu luyện. Long Kình Thiên nói xong, phi thân dựng lên cùng Cấu Vĩ Thiên Miêu bắt đầu tìm kiếm nơi tu luyện đột phá. Dọc theo đường đi, thật ra vẫn gặp không ít bán ma, Long Kình Thiên tiện tay đem đánh chết. Những bán ma này, kỳ thực là nhân loại ở cổ thành bị ma tộc giết chết, sau đó ma tộc hấp thu ma khí rồi biến hóa mà thành. Những bán ma này cùng với cương thi bất đồng. Cương thi toàn thân thi khí, mà bán ma thì lại là ma khí. Đương nhiên, những bán ma này đã không còn có tư tưởng nhân loại. Hai mắt huyết hồng, chỉ là một cái sinh vật giết chóc mà thôi. Long Kình Thiên mỗi khi đánh chết một cái bán ma là lúc, ngọc bài trên người hắn liền tối sầm một chút. Long Kình Thiên đem chân khí thâu vào trong tâm trí. Lần này hắn bài danh nội điện khảo hạch liền truyền tới trong tâm trí hắn. 10.250 danh. Lần này nội điện khảo hạch hơn 2 vạn người tham gia, điếm không sai biệt lắm. Long Kình Thiên tự dễu nói. Bất quá, Long Kình Thiên cũng không lưu ý. Ngoại trừ lúc hiện bài danh Long Kình Thiên, hắn trong tâm trí còn có hiện bài danh trước 100 danh. Cái này bài danh, tựa như một cái bảng một dạng chỉ xuất hiện tại trong tâm trí Long Kình Thiên. Từ trên xuống dưới, trước 10 danh, tên mỗi người giang to, đặc biệt chói mắt. Xếp hạng đệ nhất, hiển nhiên chính là Cổ Phạm. Bất quá, đệ nhị cũng không phải là Mộ Dung Thiến hoặc Phó Trần, mà là một người tên là Lâu Cường. Đệ tam mới là Mộ Dung Thiến, đệ tứ lại là một người nữ nhân tên là U Dương Tuyết, đệ ngũ mới là Phó Trần. Lâu Cường kia là lão sinh 3 năm trước đây khảo hạch vào Đại Võ Sư Thất Trọng Đỉnh. Long Kình Thiên nhớ tới lúc đó hắn báo danh thì đại điện các đệ tử nghị luận. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 33. Khảo hạch đệ nhất. Đệ nhất sao? Long Kình Thiên nhìn xếp hạng đầu bảng cái tên Cổ Phạm kia cao nhất, rất chói mắt. Trong lòng cười nhạt. Giết đi, giết được càng nhiều càng tốt. Nhìn Cổ Phạm tên đang không ngừng nhảy lên, Long Kình Thiên thầm nghĩ. Sau một hồi, Long Kình Thiên phi thân rơi xuống. Đi tới một cái viện lạc cỏ hoang mọc thành bụi. Giữa viện lạc, cỏ hoang mọc rất cao. Xem ra viện lạc này đã thật lâu không ai ở lại. Mở ngoặc tròn, viện lạc. Viện bỏ hoang đóng ngoặc tròn, Long Kình Thiên đi tới phía sau cái viện lạc này, hướng về giả sơn ở một góc viện lạc đi tới. Bên dưới nền đất giả sơn này lại có một mật thất, chính là địa phương tốt cho Long Kình Thiên tu luyện đột phá. Long Kình Thiên mang theo Cấu Vĩ Thiên Miêu đi tới mật thất bên dưới nền đất. A, lão đại, ngươi xem. Lúc đi tới mật thất, Cấu Vĩ Thiên Miêu kinh dị một tiếng, chỉ vào mật thất thạch bích nói rằng. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy trên cái mật thất thạch bích này điêu khắc chứ một vài bức luyện công đồ. Đây là toàn chân kiếm pháp của Thông Thiên Kiếm Môn. Cấu Vĩ Thiên Miêu nhìn kỹ bên dưới, mở miệng nói. Thông Thiên Kiếm Môn. Long Kình Thiên nói. Không sai. Thiên Lam Đại Lục có lục đại siêu cấp thế lực. Võ Thần Điện. Thông Thiên Kiếm Môn. Vạn Thú Môn. Thái Huyền Học Viện. Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện. Cấu Vĩ Thiên Miêu nói rằng. Gọi chung là một điện. Nhị Môn. Tam Học Viện. Lục đại siêu cấp thế lực. Võ Thần Điện thực lực mạnh nhất. Tiếp theo Nhị Môn thực lực. Tam Học Viện sau cuối. Long Kình Thiên gật đầu. Sau đó đi tới trước mật thất thạch bích. Nhìn trên thạch bích là bức họa kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp này tổng cộng 8 chiêu. Có 64 phúc đồ. Hẳn đúng là thiên cấp sơ giai vũ kỹ. Long Kình Thiên quét một lần, liền thu hồi nhãn thần. Xem ra, chủ nhân viện lạc này trước đây hẳn chính là đệ tử Thông Thiên Kiếm Môn. Hơn nữa thực lực không thấp. Bởi vì kiếm đồ này đều là hắn dùng lợi kiếm khắc lên. Kiếm khí ngang dọc. Nếu không có hoàng cấp đã ngoài thực lực khẳng định làm không được. Gian mật thất này, ngoại trừ trên thạch bích có khắc một bộ kiếm đồ, bên góc còn có hé ra giường đá. Long Kình Thiên đi tới trước giường đá. Phi thân vừa rơi xuống, bàn ngồi xuống. Lão đại, lần này nội điện khảo hạch chỉ có thời gian 7 ngày, ngươi lần này tu luyện có thể hay không? Cấu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Yên tâm, lòng ta mọi việc hiểu rõ. Long Kình Thiên nói rằng. Hắn biết Cấu Vĩ Thiên Miêu ý tứ. Cấu Vĩ Thiên Miêu là lo lắng Long Kình Thiên tu luyện. Đến lúc đó làm lỡ lần này nội điện khảo hạch. Cấu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy, không nói cái gì nữa, sau đó đến một bên hộ pháp cho Long Kình Thiên. Mật thất này tuy rằng bí mật, nhưng không có phải tuyệt đối an toàn. Long Kình Thiên vận chuyển khởi hỗn độn đại la thiên, nhất thời thiên địa linh khí hội tụ qua. thời gian nhoáng lên, 5 ngày qua đi. Lúc này, Tề Thiên Sơn mạch Tử Tiêu cung đại điện, tụ tập không ít võ thần điện ngoại điện, nội điện thậm chí tinh anh đệ tử. Tử Tiêu cung trên bích tường đại điện đồng dạng có lần này nội điện khảo hạch bảng đan. Đương nhiên, cái bảng đan này chỉ biểu hiện tên lần này nội điện khảo hạch trước 100 danh. Cổ Phạm kia quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt bản thể cổ đồng chiến thần thể. Xem ra lần này nội điện khảo hạch đệ nhất là hắn rồi. Khi hắn mới vừa đi vào khảo hạch, thì một quyền đánh gục một con tam cấp thiết giáp thú. Trước đó vài ngày, lại đột phá tới đại võ sư. Với hắn đại võ sư nhất trọng thực lực, thì là đánh chết tứ cấp yêu thú đều có thể. Đoạt lần này nội điện khảo hạch đệ nhất là dư giả. Đánh chết tứ cấp yêu thú. Không khoa trương như vậy chứ, cho dù là hiện tại nội điện phổ thông đệ tử chưa từng có thực lực cỡ này. Nội điện phổ thông đệ tử làm sao có thể cùng Cổ Phạm kia so sánh với Cổ Phạm kia khảo hạch thông qua. Với thực lực của hắn tiến nhập nội điện sau, hẳn là có thể tranh đoạt nội điện thiên địa bảng. Nội điện thiên địa bảng. Bốn phía đệ tử nghị luận. Sợ hãi than. Đại thể nghị luận tự nhiên đều là Cổ Phạm xếp hạng đầu bảng. Ngoại trừ ngoài Cổ Phạm. Xếp hạng đệ nhị là Lâu Cường. Đệ tam là Mộ Dung Thiến. Đệ tứ là U Dương Tuyết. Đệ ngũ là Phó Trần. Nội điện khảo hạch 5 ngày qua đi. Trong 5 ngày, trước 100 danh không hề ít tên thường xuyên biến động. Thế nhưng trước ngũ bài danh cho tới bây giờ cũng không có biến. Nói cách khác, Cổ Phạm từ ngày đầu tiên bắt đầu thì vẫn vị trí đầu bảng. Xem kìa, tên Cổ Phạm cư nhiên biến lục rồi. Trên đại điện đột nhiên có đệ tử cả kinh kêu lên. Mọi người quan sát qua, quả nhiên tên Cổ Phạm xếp hạng đầu bảng đột nhiên biến thành lục sắc. Mỗi lần nội điện khảo hạch, nếu thành tích đạt được hơn 1000 tích phân, như vậy tên sẽ biến lục. Nói cách khác, Cổ Phạm trong 5 ngày này đã đánh chết là 1001 bán ma. Đương nhiên cũng không bài trừ trong đó khả năng có cướp giật tích phân các đệ tử khác. 1000 tích phân. Còn có 2 ngày. Chiếu như vậy xuống phía dưới, Cổ Phạm kia chỉ sợ sẽ tích lũy đến 2000 tích phân. Tên biến hồng. Nội điện khảo hạch. Tên biến hồng. Đã có hơn 10 lần không xuất hiện rồi. Cái này Cổ Phạm nếu là có thể đạt được 2000 tích phân, nói không chừng ngay cả trưởng giáo đều có thể kinh động. Đại điện không ít nội điện đệ tử sợ hãi than nói. Trên hư không Tử Tiêu phong đứng thẳng chứ hai người thanh bào lão giả. Long lão đầu, ngươi thật sự định thu Cổ Phạm kia làm đệ tử? Ta nhớ là ngươi có hơn 600 năm tiếp thu đệ tử rồi. Hơn nữa lúc đó ngươi đã nói sau này không thu đệ tử nữa. Giữa hai người, một Dương Hồ Tử lão giả mở miệng nói. Ta nói qua. Ta có nói qua sao? Người lão giả thân hình cao lớn mở miệng cười nói. Dương lão đầu, lần này ngươi không thể đoạt với ta. Dương Hồ Tử lão giả thổi thổi râu mép. Được rồi, đã biết, từ nãy đến bây giờ ngươi đã nói hơn 10 lần rồi. Lão giả cao to được xưng là Long lão đầu kia lúc này mới thỏa mãn địa gật đầu. Gần đây ma tộc bên kia hoạt động tới tấp, chỉ sợ Thiên Lam đại lục yên bình không được bao lâu. Lúc này, Dương Hồ Tử lão giả thở dài, nhíu nói. Hành! Ma tộc này mấy thằng nhãi con. Ta lần trước vẫn còn ngại giết không được sảng khoái. Lần này bọn họ dám đến. Ta phải giết cho thống khoái. Đưa bọn họ toàn bộ niết bảo. Long lão đầu vẻ mặt hận nhiên, hừ lạnh nói. Dương Hồ Tử lão giả lại cười nói. Lần trước giết không được sàng. Thế nào, ma tộc ma xuất cấp cho ngươi một trưởng kia, hiện tại thế nào rồi? Long lão đầu ngẩn ra, nét mặt già nua có chút hồng. Cái kia, lúc đó là ta sơ ý. Nếu không phải bằng vào ma sư kia lại há có thể làm ta bị thương. Dương Hồ Tử lão giả nghe vậy, ha ha cười. Thời gian trôi qua, 6 ngày qua đi. Nội điện khảo hạch đã qua đi 6 ngày. Trong cổ thành phế tích, một đạo thân ảnh một lượt mà qua. Đao quang chợt lóe, liền thấy mấy ma khí tản ra chính là bán ma bị tứ phân ngũ liệt. 1365 tích phân rồi. Đạo thân ảnh kia đình chủ giữa không trung lẩm bẩm. Chính là cổ phạm kia. Ngày mai, nội điện khảo hạch cuối cùng chỉ còn 1 ngày, hẳn là vẫn còn có hy vọng đạt được 2000 tích phân. Cổ phạm đem ngọc bài thu nhập trong lòng ngực, nhìn quét 4 phía, nhãn thần bế nghễ, hừ lạnh nói. Không nghĩ tới tiểu tử kia lẫn trốn mất dạng, thật đúng là khốn kiếp. Tìm 6 ngày đều không tìm được. Ta đương sơ còn tưởng rằng hắn có thể làm đối thủ của ta. Xem ra là ta đánh giá cao hắn rồi. Ngay cả 100 danh còn chưa từng sắp xếp được. Nói không chừng hắn sớm đã chết ở dưới tay bán ma, chỉ là đáng tiếc, không thể tự tay giết hắn. Cổ phạm trong miệng ám chỉ, tự nhiên là nói Long Kình Thiên. Mà lúc này Long Kình Thiên vẫn đang tại trong mật thất. Chỉ thấy bên ngoài toàn thân linh khí bốc lên. Toàn thân từng đạo lôi điện quay chung quanh không ngừng lưu động. Rõ ràng nhận thấy, trước mắt đã tới đột phá rồi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 34. Khảo hạch 1 ngày cuối, cung Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng tại trong mật thất, vẻ mặt lo lắng. Đã qua đi 6 ngày rồi. Chỉ còn lại có 1 ngày đêm cuối cùng. Lão đại nếu không tỉnh, lần này nội điện khảo hạch thì sẽ kết thúc. Thế nhưng hiện tại Long Kình Thiên lại sắp đột phá trước mắt, vừa lại 100 triệu lần không thể đánh thức. Cứu Vĩ Thiên Miêu chỉ có thể tập trung nhìn Long Kình Thiên lo lắng sốt ruột. Đúng lúc này, Long Kình Thiên toàn thân lôi điện bất thình lình tự nhiên bão hưởng. Toàn bộ khí lưu trong mật thất nổi lên cuồng bạo. Cứu Vĩ Thiên Miêu cả kinh. Đứng dậy. Trên người lão đại kim sắc và hắc sắc lôi điện rốt cuộc là cái gì lôi điện? Ẩm chứa lực lượng hủy diệt thế nào kinh khủng như vậy? Cứu Vĩ Thiên Miêu khiếp sợ địa nhìn Long Kình Thiên toàn thân lôi điện. Tuy rằng mỗi đạo lôi điện không lớn, chỉ có ngón út khổ. Thế nhưng ẩm chứa lực lượng hủy diệt lại khiến cho linh hồn Cứu Vĩ Thiên Miêu đều cảm thấy kinh hãi. Trước kia mặc dù Ngạo Thiên là đệ nhất nhân ở Thiên Lam Đại Lục, ngũ hành thần lôi cũng chưa khiến cho nó có loại cảm giác này. Cứ như vậy rằng co nửa canh giờ. Đột nhiên, Long Kình Thiên toàn thân quang mang nhất chán. Toàn bộ mật thất vang lên một tiếng chấn hưởng lớn. Cứu Vĩ Thiên Miêu hai mắt nhất thời mất đi thị giác. Đến khi mở hai mắt thì Long Kình Thiên toàn thân quang mang đã tiêu thất. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Cứu Vĩ Thiên Miêu kinh hỉ. Long Kình Thiên từ trên giường đá phi thân vừa rơi xuống, mỉm cười gật đầu. Lão đại, vậy ngươi hiện tại? Cứu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên hỏi. Có chút đột phá. Long Kình Thiên lại cười nói. Lần này tu luyện cùng suy nghĩ mong đợi như nhau, rốt cuộc thành công đột phá tới trúc cơ hậu kỳ rồi. Cứu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy, miệng miêu há hốc ra, hai bên miêu tu giật giật, nở nụ cười. Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm. Ở đây quả nhiên có một mật thất. Ta đã nói, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được bên này có lực lượng ba động. Hẳn là có người tại trong mật thất đây tu luyện. Vừa đột phá. Sau đó, một trận tiếng bước chân vang lên. Hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài bí đạo đi đến, xuất hiện tại cửa mật thất. Hai người ngoại điện đệ tử này, một lùn một cao, đứng chung một chỗ. Long Kình Thiên không khỏi nhớ tới Hành Cáp Nhị Tương thượng cổ. Mở ngoặc tròn. Hành Cáp Nhị Tương. Ông hai ông cáp đóng ngoặc tròn, sau đó thanh niên lùn ngẩn ra, ha ha cười. Quả nhiên có một tên sợ chết trốn ở chỗ này tu luyện. Nói xong cùng thanh niên vóc dáng cao nghênh ngang đi vào mật thất, hiển nhiên không đem Long Kình Thiên để vào mắt. A, mật thất thạch bích này cư nhiên có bộ kiếm pháp. Thanh niên vóc dáng cao đột nhiên chỉ mật thất thạch bích nói rằng. Thanh niên lùn bước nhanh đi tới trước mật thất thạch bích, vừa nhìn kinh hỉ nói. Đây hình như là toàn chân kiếm pháp của thông thiên kiếm môn. Toàn chân kiếm pháp, đây chính là thiên cấp kiếm pháp, thứ tốt a. Không nghĩ tới chúng ta sẽ có kỳ ngộ như vậy. Tuy rằng lần này khảo hạch vào không được 100 danh. Thế nhưng có toàn chân kiếm pháp này, đủ để bù đắp lại. Đến lúc đó chúng ta tu luyện thành công, lần sau khảo hạch nhất định có thể thông qua. Hai người như nhặt được trọng bảo trong khố kinh hỉ bàn chuyện liên thanh nói. Hoàn toàn đem Long Kình Thiên và Cứu Vĩ Thiên Miêu trở thành không khí. Long Kình Thiên cũng không lên tiếng mở miệng, vẻ mặt Cứu Vĩ Thiên Miêu càng có hứng thú nó địa nhìn hai người. Tết được lấy tại chuyện phun so một hồi, hai người rốt cuộc từ trong giữa toàn chân kiếm pháp hoàn hồn lại. Tiểu Cao, ngươi đi đem tiểu tử này giải quyết đi. Đưa ngọc bài tích phân trên người hắn đoạt lấy. Tuy rằng hắn sợ chết trốn ở chỗ này tu luyện, xem ra cũng không có gì tích phân. Thế nhưng có còn hơn không? Thanh niên lùn đối thanh niên vóc dáng cao nói rằng. Thanh niên vóc dáng cao nhích miệng cười. Toàn huynh, ngươi yên tâm, tiểu tử này trốn không thoát, bí mật toàn chân kiếm pháp sẽ không tiết lộ ra. Nói xong đại đao trong tay nhất hoành, hướng Long Kình Thiên đi tới. Tiểu tử, ta xem ngươi hay là tự mình động thủ đi. Miễn cho ta phải động thủ. Hơn nữa ta mà động thủ nếu một đao khảm không chết, sẽ tái bổ một đao nữa. Đó là rất thống khổ. Thanh niên vóc dáng cao vẻ mặt ngoan cười. Bất quá, đúng lúc này, một đạo tàn ảnh chợt lóe. Thanh niên vóc dáng cao cả kinh, vô ý thức địa giơ lên đại đao đỡ một nhát. Tiếp đó một cổ lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm từ đại đao oanh kích lại. Thanh niên vóc dáng cao ngay cả người đeo đao bay ngược đi ra ngoài, văng tới trên phía mật thất thạch bích. Khuôn mặt cũng tiếp xúc khăng khít với thạch bích. Tại lúc đó thanh niên lùn nhãn thần kinh khủng hạ xuống. Thanh niên vóc dáng cao từ trên thạch bích chậm rãi nằm sấp úp xuống. Huyết từ trên thạch bích không ngừng chảy xuôi xuống. Nhiễm đỏ toàn chân kiếm pháp chi đồ. Cứu Vĩ Thiên Miêu thu hồi miêu trảo, lười nhìn lại thanh niên vóc dáng cao kia, thân duỗi thẳng người, đánh một tiếng ngáp dài. Thật không hứng thú, ngay cả một chảo của miêu ra đều đỡ không được. Lúc này, thanh niên vóc dáng cao đã từ trên thạch bích rơi tới rồi mặt đất. Thanh niên vóc dáng thấp đột nhiên quỳ xuống. Hướng Long Kình Thiên bật tiếng khóc nói. Đại gia, ta sai rồi. Ngươi không nên. Ta có thể đem ngọc bài tích phân của ta cho ngươi. Cầu ngươi buông tha ta. Ta là Vĩnh Phong Vương triều Thiết gia đệ tử. Nói xong đem ngọc bài trong lòng ngực cấp bách lấy ra. Cứu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy nhích miệng cười. Ngay cả đại gia đều gọi ra. Lão đại, ngươi có như thế lão sao? Long Kình Thiên cười cười, hướng thanh niên vóc dáng thấp đi tới. Thanh niên vóc dáng thấp sắc mặt cho nguội. Hai mắt che giấu không được kinh khủng. Mặt không được cỏ quậy chấm đất lui về phía sau. Đồng thời một cổ tanh hôi vị truyền đến. Long Kình Thiên vừa nhìn qua, cư nhiên là sợ đến nước tiểu vãi ra quần. Long Kình Thiên lắc đầu. Người đối mặt tử vong, tâm linh đều sẽ hoảng sợ. Thần trí thất thường. Không chỉ nói những con người đẳng cấp thấp ở vị diện này. Cho dù là tiên giới Đại La Kim Tiên, tiên quân, tiên đế cũng là như vậy. Cho hắn một trường. Long Kình Thiên nói. Cứu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, miêu trảo giơ lên, trong nháy mắt liền phách tới trên đầu thanh niên vóc dáng thấp rồi. Băng! Một tiếng, thanh niên vóc dáng thấp chậm rãi ngã xuống, huyết từ đỉnh đầu tràn ra. Long Kình Thiên nhất nhíp, đem ngọc bài đối phương thu hút trong bàn tay, sau đó xiết toái vỡ ra. Nhất thời, ngọc bài bản thân Long Kình Thiên quang mang kịch liệt chớp động. Sau một hồi, trong đầu Long Kình Thiên xuất hiện một cái bảng đan. 3213 danh. Thì đây là bài danh Long Kình Thiên sau khi cướp đoạt tích phân thanh niên vóc dáng thấp. Nguyên bản bài danh Long Kình Thiên là nằm cuối cùng. Hiện tại thoáng cách lên tới 3.000 hơn. Xem ra thanh niên vóc dáng thấp vẫn còn có điểm thực lực. Nếu không tích phân cũng không có như vậy điểm cao. Sau đó, Long Kình Thiên đem ngọc bài tích phân thanh niên vóc dáng cao lấy qua. Lúc hủy bỏ thêm ngọc bài tích phân thanh niên vóc dáng cao, bài danh Long Kình Thiên lần thứ hai tiếp tục đề thăng. 2.570 danh, 439 tích phân. Long Kình Thiên cảm ứng bài danh bản thân một chút, sau đó nhìn xếp hạng đầu bảng. Chói mắt như lục sắc thái dương là hai chữ cổ phạm. Hai mắt hàn hàn quang chợt lóe. Chúng ta đi ra ngoài nào. Long Kình Thiên đem ngọc bài để vào trong lòng, nói xong mang theo Cứu Vĩ Thiên Miêu ra mật thất. Lúc ra mật thất, Long Kình Thiên hít sâu một chút không khí bên ngoài. Trong không khí mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Long Kình Thiên thần thức triển khai, liền cảm ứng được xa xa một cổ lực lượng ba động. Một ngày cuối cùng nữa. Một ngày cuối cùng. Sự cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ngoại điện đệ tử trong lúc đó tàn sát phải lợi hại hơn. Tất cả đệ tử tham gia khảo hạch để có thể chen chân vào 100. Hoặc để bảo trì vị trí trước 100 danh. Đều tại lúc này nỗ lực chém giết. Chúng ta đi qua bên kia. Long Kình Thiên nhãn thần ý chỉ phía trước bên trái. Phi thân dựng lên. Phương xa kia, lực lượng ba đồng rất lợi hại. Càng lợi hại, như vậy đệ tử chém giết thực lực càng mạnh. Có nghĩa là tích phân sẽ càng nhiều. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 35. Ngươi là ai? Rất nhanh, Long Kình Thiên và Cấu Vĩ Thiên Miêu liền đi tới hiện trường lực lượng ba động. Chỉ thấy ở hiện trường có hai người ngoại điện đệ tử đang ở giữa không trung chém giết nhau rất lợi hại. Một người dùng đao, một người dùng kích. Long Kình Thiên thấy hai người thực lực tương đương, đều là đại võ sư khoảng tam hoặc tứ trọng. Đại võ sư tam, tứ trọng trong nội điện khảo hạch lần này thuộc hàng đệ tử, coi như là người nổi bật. Hoành đao vấn thiên. Đệ tử dùng đao đột nhiên phi thân vừa chuyển. Công kích qua đệ tử dùng kích. Đại đao bỗng nhiên hướng đối phương một đao bổ tới. Đại đao nhất chạm bổ ra, một cái đao khí thật lớn với vấn thiên khí thế. Thanh niên dùng kích cả kinh. Phi thân lui nhanh. Đồng thời một kích bỗng nhiên đâm ra. Kích ảnh trọng trọng. Dường như một đóa hoa rực rỡ nở rộ dưới ánh dương quang. Ầm. Một tiếng chấn hưởng, kích ảnh nhìn như nhu nhược đỡ lấy đao khí thật lớn kia. Hai người đều phi thân thối lui, giằng co đứng lên. Thiên đao thiên vô tình. Quả thực như đồn đãi. Thực lực của ngươi rất mạnh. Bất quá, chúng ta như vậy đánh tiếp cũng không chia ra thắng thua. Thanh niên dùng kích kia mở miệng nói. A, ý tứ kia của ngươi. Thanh niên dùng đao hỏi. Như vậy, chúng ta hai người, ai giết cái tiểu tử tóc đen kia trước, thì như vậy người đó thắng. Như thế có thể đạt được đối phương ngọc bài tích phân. Thanh niên dùng kích trong tay trường kích chỉ Long Kình Thiên vừa đến, nói rằng. Thanh niên dùng đao liếc mắt nhìn Long Kình Thiên, cười ha ha. Cái này chủ ý không tệ, vậy khẳng định là ta thắng rồi, ta thiên đao công kích có thể sánh bằng ngươi. Thanh niên dùng kích cười to. Vậy cũng không nhất định. Nói xong, phi thân dựng lên trường kích tuột tay ra. Chỉ thấy trường kích thẳng tắp hướng Long Kình Thiên phi mà đến. Đầu mũi kích. Một cổ cường đại khí lưu không ngừng xoay tròn ra. Có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Mà đúng lúc này thanh niên dùng đao cũng một đao hướng Long Kình Thiên bổ ra. Trường đao sở hướng. Một đạo đao khí sắc bén đến cực điểm hoa mở khí lưu. Két. Phát ra âm hưởng, đao khí kia như độc xà giống nhau tập trung Long Kình Thiên bổ tới. Thanh niên dùng đao thấy đao khí của mình trong nháy mắt vượt lên trước kích ảnh. Sẽ bổ tới Long Kình Thiên. Đối thanh niên dùng kích cười ha hà. Ta nói rồi, khẳng định là ta thắng, đem ngọc bài tích phân giao ra đây. Thế nhưng vừa lúc hắn bật tiếng cười. Tay phải Long Kình Thiên giơ lên. Bỗng nhiên một trào. Không sai. Chính là đối về đao khí sắc bén đến cực điểm kia tay không chộp tới. Đao khí sắc bén đến cực điểm kia cư nhiên bị Long Kình Thiên một trào liền bắt được vào giữa tay. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên giơ lên tay trái. Quay đối về trường kích đang bay đâm tới. Mũi trường kích đâm tới trên lòng bàn tay Long Kình Thiên lại ngừng lại. Thời không như ngừng trôi. Thanh niên dùng đao đình chỉ tiếng cười. Hắn hai mắt không ngừng trừng lớn. Và thanh niên dùng kích thì phủ dị nhìn một màn kia. Một màn đã làm cho bọn họ rốt cuộc khó quên. Chỉ thấy đao khí kia tại trong bàn tay Long Kình Thiên. Tựa như muốn giãy giụa nhưng đều cũng không làm sao giãy được. Cứ nhiên thật lâu cũng không có tiêu tán. Mà thanh trường kích kia đứng ở giữa không trung cũng không tiến tới. Ngươi! Thanh niên trường kích kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào chẳng làm sao mở miệng. Lúc này, Long Kình Thiên tay phải nắm chặt. Đao khí kia thật lâu không có tiêu tán nhất thời lại bảo tán. Thế nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Đi cùng không khí tiêu thất. Mà tay trái Long Kình Thiên nhẹ nhàng chấn động về phía trước. Chỉ thấy thanh trường kích kia tựa như bị dùng thần kiếm bổ xẻ xuống. Đột nhiên cắt thành nhiều mảnh. Từ giữa không trung rơi xuống. Bất quá thanh niên trường kích không dám động, không dám tiến lên đem trường kích bị cắt thành nhiều mảnh của hắn nhặt trở về. Tết được lấy tại truyện phun đan niên dùng đao cầm đại đao thủ trong tay rung động một chút. Nhìn trường kích bị cắt thành nhiều mảnh rơi trên mặt đất. Đào hút một ngụm lương khí. Các hạ là ai? Bằng thủ đoạn các hạ vừa rồi có thực lực vấn đỉnh tiền thập lần này khảo hạch. Thanh niên dùng đao nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt ngưng trọng. Tiền thập! Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, phi thân dựng lên trong nháy mắt phóng đi mấy chục thước, đi tới trước mặt hai người. Thanh niên dùng đao và thanh niên dùng kích đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Hai người cũng không nói với nhau câu nào, nhìn nhau từng bước lui về sau. Thanh niên dùng đao trầm giọng nói. Các hạ thực lực tuy rằng rất mạnh. Nhưng chúng ta hai người liên thủ. Chỉ sợ ngươi cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Việc vừa rồi là một hiểu lầm. Việc này dừng ở đây. Thế nào? Việc vừa rồi là một hiểu lầm. Long Kình Thiên cười đến rất tà dị. Vừa rồi, nếu không phải thực lực của chính mình so với hai người cường, sớm đã thành vong hồn dưới đao kích hai người. Thanh niên dùng đao sắc mặt đỏ hồng. Vậy ngươi muốn thế nào? Thanh niên dùng kích trầm giọng hỏi, khóe mắt đảo nhìn các mánh cắt trường kích của mình xa xa trong lòng kinh sợ. Long Kình Thiên vươn tay phải, chậm rãi nói. Ngọc bài! Hai người biến sắc, xấu xí cực kỳ. Các hạ không nên quá mức. Thanh niên dùng đao sắc mặt âm trầm. Quá mức. Ngọc bài, ta muốn. Long Kình Thiên chậm rãi lại nói. Mạng, ta cũng muốn. Nói xong, hướng hai người đi tới. Hai người thấy thế, sắc mặt hoảng hốt, vừa sợ vừa giận. Muốn mạng chúng ta. Thanh niên dùng đao vẻ mặt ngoan cười. Vậy nhìn ngươi có hay không bổn sự này chết đi. Nói xong. Trong tay vung lên. Đại đao xoay tròn. chỉ thấy từng đạo đao khí hình thành tại trước người. Bất quá, những đao khí này cũng không có công kích Long Kình Thiên, mà là không ngừng ngưng tụ. Trong nháy mắt liền ngưng tụ hơn 10 đạo đao khí, hơn 10 đạo đao khí này bỗng nhiên bạo phát, hướng Long Kình Thiên phóng tới. Thanh niên trường kích không có trường kích, song trường một trận, bá bá, chấn hưởng, cư nhiên song trường một trận biến đổi rất nhiều, hơn nữa biến thành đen như mực. Độc tâm trường, Cứu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Theo thanh âm Cứu Vĩ Thiên Miêu vừa nói xuống, thanh niên trường kích song trường hướng ngực Long Kình Thiên ấm đến. Từng đạo khí lưu đen như mực từ lòng bàn tay tuôn ra. Long Kình Thiên thấy thế, lạnh giọng cười. Trong tay liền xuất hiện Bích Huyết Kiếm. Tiện tay một kiếm chém ra. Hơn 10 đạo đao khí kia liền bị Long Kình Thiên một kiếm giản đơn cản xuống tới. Tranh! Tiếng va chạm binh khí trong trẻo không ngừng truyền đến. Tiếp đó, Long Kình Thiên thân hình chợt lóe. Trước mắt thanh niên dùng đao liền xuất hiện một đạo kiếm quang. Trong lòng cả kinh, vừa muốn huy đao phản kích, nhưng tức khắc cảm giác ở ngực tê dần. Cúi đầu nhìn lại, thấy trên ngực đã bị phá khai rồi một cái kiếm động. Huyết trụ phun ra. Cùng lúc đó, Cứu Vĩ Thiên Miêu cử trảo đỡ độc trưởng của thanh niên trường kích. Thanh niên trường kích thảm kêu một tiếng. Song trường huyết nhục nhất bảo. Đầu khớp xương lộ ra ngoài. Tạp rơi xuống mặt đất. Tay của ta, tay của ta. Thanh niên trường kích liên thanh kêu thảm thiết. Thanh niên dùng đao hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Hắn lấy đao trổ xuống đất. Ý nghĩ muốn đứng lên, thế nhưng vẫn ngã xuống. Ta muốn biết ngươi là ai. Hắn nỗ lực hé miệng, dùng hết tối hậu khí lực nói rằng, nói xong liền đình chỉ hô hấp. Long Kình Thiên xoay người đi tới trước người thanh niên trường kích. Thanh niên trường kích hai mắt kinh khủng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chẳng lẽ là cái kia Lâu Cường? Lâu Cường! Long Kình Thiên không có trả lời, trong tay Bích Huyết Kiếm giơ lên, huy hạ. Sau khi đem hai người thanh niên trường kích đánh chết, Long Kình Thiên từ trong lòng hai người tìm được hai cái ngọc bài. Nhất bóp nát. Nhất thời, ngọc bài của hắn quang mang đại diệu. 89 danh, 1230 tích phân. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 36. Mạng của ngươi là của ta. 89 danh. Long Kình Thiên ngẩn ra, không ngờ tới thoáng cách từ 3000 hơn lên tới trong 100 danh. Bất quá, thanh niên dùng đao và thanh niên dùng kích bài danh hẳn có lẽ là tại trong 100 danh tả hữu. Cho nên Long Kình Thiên mới có thể thoáng cách lên tới 89 danh. Lúc này, Tử Tiêu Cung Đại Điện. So sánh với 6 ngày trước, Tử Tiêu Cung Đại Điện quan khán rất nhiều lần bảng đan đệ tử. Mọi người đều nắm rõ. Mỗi người đều tập trung tinh thần địa nhìn bảng đan biến hóa. Nghị luận sôi nổi. Đương nhiên, Long Kình Thiên tiến nhập trước 100 cũng không có khiến cho chúng đệ tử chú ý. Chúng đệ tử điều quan tâm chính là tiền 10 danh đan. Kìa, bài danh đệ nhị Lâu Cường tên cũng biến lục rồi. Lâu Cường kia thực lực rất mạnh. Nguyên vốn cũng là người tuyển chọn lần này đứng đầu đệ nhất nội điện khảo hạch. Đáng tiếc gặp phải tuyệt thế yêu nghiệt Cổ Phạm. Nếu không, đệ nhất khẳng định là hắn. Không sai, nghe đồn thời gian trước hắn từ ngoại điện khảo hạch vào, chính là ngoại điện đệ nhất. Một ngày cuối cùng này, bảng đan sẽ biến hóa rất nhiều lần a. Ngươi xem, mấy người kia 90 hơn, ít nhất nửa giờ, tên sẽ hoán đổi một lần. À, tiền 5 tên đan biến động kia, ngươi xem. Nguyên bản Phó Trần đứng hàng thứ 5 vượt lên trước thứ 4 là U Dương Tuyết. Hiện tại xếp hàng thứ 4. Bản thể tam mắt tà đồng quả nhiên rất yêu nghiệt. các ngươi nói cổ phạm kia tên còn có bao lâu nữa sẽ biến thành hồng sắc? Hồng sắc? Hiện tại thời gian kết thúc khảo hạch còn có mười mấy giờ. Ta phỏng chừng trong vòng 5 giờ. Cổ phạm tên hẳn là sẽ biến hồng. Ta phỏng chừng không nhanh như vậy, khoảng 7 giờ a. Cách đệ tử phỏng chừng cổ phạm trong vòng 7 giờ tên sẽ biến hồng đột nhiên đình khẩu. Vẻ mặt khiếp sợ. Kích động địa nhìn điện bích. Tên đệ tử kia phỏng chừng trong vòng 5 giờ tâm cảm kỳ quái cũng đều há hốc miệng. Cư nhiên biến hồng. Cổ phạm tên cư nhiên biến hồng. Hơn 10 lần nội điện khảo hạch đã không có xuất hiện qua loại tình huống này. Lần này cổ phạm chỉ sợ sẽ kinh động trưởng giáo. Cổ đồng chiến thần thể đã có mấy nghìn năm không xuất hiện, trưởng giáo gặp mặt hắn cũng là chuyện bình thường. Toàn bộ đại điện mấy vạn đệ tử nhìn cái kia đầu bảng tối cao. Rất chói mắt. Cổ phạm hai chữ đã làm cho khiếp sợ. Vẻ mặt đều kích động. Tử Tiêu Phong hư không. Dương Hồ Tử lão đầu nói rằng. Long lão đầu, lần này ngươi nhặt được trong bảo khố rồi. Long lão đầu ha ha cười. Đương nhiên. Lão Long ta không có thể như vậy tùy ý thu đệ tử. Mỗi lần muốn thu đệ tử. Người nào đều cũng phải làm ra điểm kinh người chuyện tình mới được. Dương Hồ Tử lão đầu thấy Long lão đầu vẻ mặt sáng đắc ý, lắc đầu cười. Mà lúc này cổ phạm đứng ở bầu trời cổ thành phế tích, ha ha cười. Rốt cuộc biến hồng. Tiếng cười lộ ra vô tận tự ngạo. Đích thực là việc. Nội điện khảo hạch tên biến hồng. Đã hơn thập kỷ không xuất hiện. Nhưng hắn cổ phạm đã làm được rồi. Hắn vốn có thể kêu ngạo. Bất quá, hơn 2 vạn đệ tử, nhưng không một người nào là đối thủ của ta, thật sự là rất không có ý nghĩa. Cổ phạm hai tay bối ở phía sau, tự cảm khái nói. Mộ Dung Thiến. Sau một hồi, cổ phạm nhìn bảng đan vị trí thứ 3 trong ý nghĩ hé ra hiện lên sắc mặt Khuyên Quốc Khuyên Thành. A, đột nhiên, hắn nhìn quét tới bảng đan phía dưới tên một người, một tiếng hô kinh dị. Long Kình Thiên 89 danh. Cổ phạm run sợ một chút, nhãn thần lạnh lẽo. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên không chết. Hơn nữa kinh qua nhiều ngày như vậy nỗ lực chém giết. Rốt cuộc chen vào tiền 100. Không chết cũng tốt, tiểu tử, hy vọng ta tìm được ngươi trước. Ngươi đừng có chết, mạng của ngươi là của ta. Cổ phạm ta muốn cho ngươi biết, đắc tội cổ phạm ta thì hạ tràng kết cục. Đó chính là tử. Cổ phạm phi thân chợt lóe, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Khi cổ phạm tiêu thất không có bao lâu, ở ngoài vài trăm dặm, một đạo thân ảnh tại cổ thành phế tích chậm rãi đi lại. Chính là người đã giải quyết dùng đao và thanh niên dùng kích. Đó là Long Kình Thiên. Gió thu hiu quạnh, đường thành bụi mù phi dương. Long Kình Thiên đạp chứ đá vụn từng bước trên đường lớn cổ thành, vẻ mặt bình tĩnh mà đi về phía trước. Tiểu tử này điên rồi. Cũng dám như vậy tại trên đường lớn đi chậm chậm, lẽ nào hắn không sợ chết sao? Ta xem người này tự cho là bản thân có điểm thực lực, cho nên mới làm như vậy. Có điểm thực lực. Hắc, hắn cho rằng hắn là cổ phạm. Hắn cho rằng hắn là Lâu Cường. Ngoại trừ 2 người kia, ai dám như vậy trắng trợn mà đi ở trên đường lớn, hành vi này quả thực là tìm tử lộ. Chúng ta đi ra ngoài, giết người này. Đoạt lấy tích phân trên người hắn. Tốt lắm, chúng ta hiện tại xuất thủ, miễn cho bị người khác đoạt mất. Một số ít đệ tử ẩn nấp tại các góc cổ thành phế tích thấy tại đường lớn Long Kình Tiên đang hành tẩu đều nghị luận nói. Nhất thời. Có 3 đạo nhân ảnh từ chỗ tối phi thân dựng lên. Rơi xuống trước người Long Kình Thiên. Đứng thành tam giác chi thế đem Long Kình Thiên vây quanh ở giữa. Long Kình Thiên nhìn 3 người, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Cũng chỉ có 3 người các ngươi sao? Những người khác không dự định đi ra, bản thân không dám ra đây. Long Kình Thiên thanh âm không lớn. thế nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai chúng đệ tử từ một nơi bí mật vẫn còn ẩn nấp gần đó. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng rồi. Muốn chết, mạng tiểu tử này là của ta, các ngươi ai cũng không có thể cùng ta đoạt. Hắc, mạng của hắn, ta có thể cho ngươi, bất quá ngọc bài tích phân trên người hắn, lại là của ta. Lời nói Long Kình Thiên khiến cho rất nhiều người tức giận. Có mấy đạo tiếng kinh sợ truyền ra. Chỉ thấy bóng người chợt lóe. Lại có bốn đạo nhân ảnh từ chỗ tối phi thân đi ra. Rơi xuống trước người Long Kình Thiên. Lại nữa rồi bốn người. Cứu Vĩ Thiên Miêu nằm ở vai Long Kình Thiên, thân người duỗi ra. Long Kình Thiên như vậy bại lộ hành tẩu tại trên đường lớn. Tự nhiên là muốn dẫn dụ những đệ tử này đi ra. Những đệ tử này ẩn nấp tại các chỗ tối. Cho nên nếu bắt từng người này đứng lên thật khó tránh phiền phức. Mà phương pháp này cũng đơn giản hơn. Đọc truyện online mới nhất ở Trai En Phun. Long Kình Thiên nhìn bảy người một chút. Trong bảy người này, có hai người thực lực so với dùng đao và thanh niên dùng kích lúc trước mạnh hơn. Bảy người chẳng biết lần này có thể thăng lên nhiều ít. Long Kình Thiên lẩm bẩm. Vẻ mặt trên ba đệ tử cười lạnh nói. Có thể thăng lên nhiều ít. Sắp chết đến nơi, vẫn còn muốn thăng lên nhiều ít. Nói xong, vẻ mặt dữ tợn, trong tay một lang nha thiết bổng hướng Long Kình Thiên nhất tạp ra. Tiểu tử, ngươi tới địa ngục, đừng quên, đại gia ngươi gọi là Trần Duyệt. Long Kình Thiên nhìn đao ba đệ tử nhất bổng tạp đến. Sắc mặt đạm mạc. Vung tay lên. Mấy đạo băng kiếm lam sắc yêu dị xuất hiện. Trong nháy mắt liền từ trước ngực đao ba đệ tử đi qua. Rồi lại từ sau lưng lòi ra. Đao ba đệ tử chỉ cảm thấy ở ngực một trận đau nhức truyền đến từ giữa không trung rơi xuống. Tinh, tinh hồn sư. Cái khác sáu người biến sắc đồng thanh miệng kinh hô. Đao ba đệ tử ngã nằm sấp trên mặt đất co quắp lại một chút rồi lại không có động tĩnh. Một người đại võ sư cứ như vậy đã chết. Sáu người thu hồi nhãn thần. Nhìn Long Kình Thiên. Nhãn thần biến dạng. Trong đó hai người thậm chí từng bước lui về sau. Vẻ mặt kinh nhiên. Cư nhiên là băng hệ biến dị tinh hồn sư. Khó trách ngươi có dũng khí kiêu ngạo như vậy. Giữa sáu người còn lại, một người thanh niên khuôn mặt gầy cười lạnh nói. Có ý tứ, có ý tứ. Tại trong sáu người thanh niên khuôn mặt gầy thực lực cực mạnh. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 37. Thời khắc đã toi niên khuôn mặt gầy nhìn Long Kình Thiên, hai mắt sảng rỡ. Đáng tiếc, người càng kiêu ngạo, bị chết càng nhanh. Nói xong quay đầu đối cái khác năm người nói. Chúng ta sáu người liên thủ, giết hắn, đưa tích phân trên người hắn chia đều. Cái khác năm người một trận chần chờ. Hanh, lẽ nào các ngươi cho rằng, hắn sẽ bỏ qua các ngươi? Thanh niên khuôn mặt gầy thấy thế, cười nhạt. Giết hắn, chúng ta đưa ngọc bài tích phân trên người hắn chia đều. Vậy, cái khác năm người nhìn nhau. Ta là Vi Sương. Lúc này thanh niên khuôn mặt gầy mở miệng nói. Cái gì? Ngươi chính là Vi Sương. Cái kia bài danh 20 danh là ngươi. Trong đó một người kinh nhiên nói. Vi Sương là Vi Sương 20 danh. Những người khác đều kinh hô. Thanh niên khuôn mặt gầy ngạo nghễ nói. Không sai, ta chính là cái kia Vi Sương. Nói đến đó đối năm người nói rằng. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sáu người liên thủ. Tuyệt đối có thể giết được tiểu tử này. Tiểu tử này cũng không phải cổ phạm. Lâu Cường. Sợ cái gì? Coi như là tam mắt tà đồng phó trần kia cũng phải thối lui. Tốt, chúng ta sáu người liên thủ, mã về ta cũng không tin, vẫn giết không được tiểu tử này. Trong đó một tên mập béo reo lên. Mã vệ, bài danh 32 mã vệ. Không sai, chính là ta. Khi bốn người khác nghe mập béo là bài danh 32 mã vệ thì triệt để an tâm xuống. Tốt, chúng ta hiện tại đồng loạt ra tay. Thanh niên khuôn mặt gầy vừa quát. Phi thân dựng lên. Hai tay đột nhiên duỗi thẳng. Mười ngón cư nhiên trở nên trong suốt như ngọc. Thất xảo ngọc chỉ. Mười ngón hướng Long Kình Thiên mãnh nhiên chỉ qua mà đến. Mười đạo chỉ ngưng tụ thành mười đạo khí trụ trong suốt như ngọc. Mà tên mập mạp kia cũng dùng một thanh thiết thương. Một thanh thiết thương đen như mực. Thiết thương chấn động. Ô minh nhất hưởng. Hướng nhãn tình Long Kình Thiên đâm qua mà đến. Khi mập mạp đâm ra thì. Thiết thương tỏa ra hắc quang cực diệu. Bốn phía ánh dương quang đều hơi bị tối sầm lại. Làm cho nhất thời mất đi thị giác. Bốn người khác cũng đều xuất thủ, hướng Long Kình Thiên công kích qua. Lão đại, mấy người tiểu la lâu này, ngươi không cần xuất thủ, để ta. Cứu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên phi thân dựng lên, nói rằng, nói xong toàn thân quang mang chợt lóe, biến ra bản thể. Bốn phía không gian đột nhiên hắc ám xuống. Bảy người thanh niên khuôn mặt gầy kinh nhiên ngẩng đầu. Trời, đây là cái gì miêu? Lúc này, chín đuôi Cấu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên biến thành dài lớn. Trên mỗi cái đuôi, lóe ra quang mang nhất trướng. Trong nháy mắt hướng bảy người quấn qua. Bảy người thanh niên khuôn mặt gầy kinh hãi. Không công kích Long Kình Thiên nữa. Mà đều kinh nhiên hướng chín cái đuôi Cấu Vĩ Thiên Miêu công kích qua. Cấu Vĩ Thiên Miêu thấy thế. Miệng miêu quát lớn. Đuôi của miêu ra không có thể như vậy dễ dàng đụng đến. Chỉ thấy bảy người công kích đến trên chín cái đuôi Cấu Vĩ Thiên Miêu thì dường như đánh tới tinh cương trên vạn năm. Tranh! Một tiếng giòn hưởng đều bị chấn động lui về phía sau. Mà tại lúc bảy người bị chín đuôi Cấu Vĩ Thiên Miêu chấn động lui về phía sau thì thoáng cách liền đem bảy người cuốn lấy. A! Chỉ thấy mập mạp kia bị đuôi hồng sắc cuốn lấy kêu thảm thiết nói. Đây là cái gì hỏa? Hồng sắc đuôi hỏa diễm lộ ra, mập mạp toàn thân đốt thiêu cháy. Cứu ta, các ngươi cứu ta đi ra ngoài. Mập mạp kêu thảm thiết. Hắn vô luận như thế nào công kích hoặc xử lực. Đều giãy ra không được đuôi Cứu Vĩ Thiên Miêu. Mở miệng hướng sáu người thanh niên khuôn mặt gầy cầu cứu. Thế nhưng, sáu người thanh niên khuôn mặt gầy tình huống đồng dạng không tốt hơn tí nào. Chỉ thấy thanh niên khuôn mặt gầy từ song thủ cư nhiên bắt đầu bị kết băng. Thanh niên khuôn mặt gầy kinh khủng kêu lên. Không, không nên. Chỉ thấy băng kia tựa như phủ cốt chi thư cánh nhiên vô pháp đánh tan ra. Rất nhanh, song trưởng hắn đã thành cánh tay băng. Tiếp theo là cái cổ. Là ngực. Và đến hai chân. Hắn nhìn toàn thân một tấc biến thành khối băng. Toàn thân máu chậm rãi đông lại. Cực độ kinh khủng. Mặt khác bốn người cũng là như vậy. Sau một hồi. Khi Cứu Vĩ Thiên Miêu đem chín đuôi thu hồi thì. Chỉ thấy thanh niên khuôn mặt gầy đã biến thành khối tượng băng. Đến khi ngã xuống thì. Toàn thân vỡ thành vô số khối băng. Tên mập mạp thì thành thịt thán. Bốn người khác thì bị phong đao cắt phải bên ngoài nhìn hoàn toàn thay đổi. Có người thì toàn thân biến thành thảm lục sắc xanh biếc. Có người thì thành người đất. Cứu Vĩ Thiên Miêu bản thể thu nhỏ lại trở xuống vai Long Kình Thiên đánh tiếng ngáp. Thực sự không có ý nghĩa. Với nó thực lực hiện tại. Thì là đánh chết nhân loại hoàng cấp cường giả cũng không là việc khó. Thì đừng nói đến mấy người đại võ sư nho nhỏ này. Đánh chết mấy người đại võ sư nho nhỏ đối với nó mà nói. Quả thật là không có ý nghĩa. Long Kình Thiên lắc đầu. Đi tới trước người mấy người thanh niên khuôn mặt gầy. Hai tay nhất nhíp. Đem ngọc bài bảy người thu hút trong tay. Sau đó từng cái bóp nát. Lúc đem ngọc bài bảy người bóp nát. Ngọc bài trong lòng Long Kình Thiên quang mang đại trán. Khi ngọc bài quang mang dừng lại thì Long Kình Thiên trong đầu xuất hiện lên tân bảng đan. 12 danh. Đây là tân bài danh sau khi Long Kình Thiên đoạt được ngọc bài tích phân 7 người. Cùng với thứ 10 chỉ kém có 2 danh. Tại phế tích phía nam, một đạo bóng hình xinh đẹp bay lên kiếm lạc, một cái bán ma liền bị chém giết. Đây chính là Mộ Dung Thiến bài danh đệ tam. Sau khi đem con bán ma kia chém giết, Mộ Dung Thiến tra thanh kiếm vào vỏ. Sau đó kiểm tra bài danh và tích phân của mình. Đột nhiên, nàng nhìn quét đến tới một cái tên gần tiền thập danh, nhãn thần sửng sốt, khuôn mặt ngây ngốc. Long Kình Thiên. Sau một hồi, nàng lắc đầu. Không, sẽ không phải, không có khả năng là hắn. Thiên Lam Đại Lục, người cùng tên nhiều lắm, hẳn là người nào khác. Một người toàn thân kinh mạch đứt đoạn thì thế nào lại có khả năng tu luyện, mà còn lại khảo hạch vào võ thần điện. Cái này càng không có thể. Lúc này trong tâm trí nàng không khỏi hiện ra một thân ảnh. Mấy tháng rồi, sau khi hắn ly khai Mộ Dung ra, chẳng rõ hiện tại đã làm sao nữa. Mộ Dung Thiến thở dài, thần tình có chút trầm xuống. Cùng lúc này tại phế tích phương Bắc, Cổ Phạm sắc mặt âm trầm. Cư nhiên để thăng nhanh như vậy, thứ 12 sao? Thế nào có thể nhanh như vậy? Nói như vậy, bài danh tiền 100 rất khó để thăng. Bởi vì ngoại trừ tiền 10 danh ra, những người khác thực lực kém cỏi cũng không được nhiều lắm. Đánh bại đối phương thì dễ, nhưng đánh chết đối phương để cướp giật ngọc bài thì cực kỳ gian nan. Hanh, để ngươi đắc ý một chút. Cổ Phạm cười nhạt. Long Kình Thiên, hy vọng ngươi đừng khiến ta gặp phải. Nói xong, phi thân chợt lóe, hướng phía đông bay tới. Cái phương hướng này chính là bay về phía phương hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên sau khi nhận được ngọc bài tích phân 7 người thanh niên khuôn mặt gầy, thì lại hướng bắc mà đi. Hai người bắt đầu không ngừng tới gần nhau. Đột nhiên, Long Kình Thiên dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn về phương xa phía chân trời. Lão đại, tiểu tử này đến rồi. Cấu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Long Kình Thiên gật đầu. Cái muốn tới cuối cùng cũng tới rồi. Sau một hồi, một cái điểm đen xuất hiện. Lúc này, Cổ Phạm đang tự phi hành cũng đều ngừng lại. Hai mắt tinh mang chợt lóe. Bỗng nhiên nhìn về phía phương hướng Long Kình Thiên. Hiển nhiên cũng đều đã phát hiện ra Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, xem ra ngươi thật đúng là không có vận may. Thời gian kết thúc khảo hạch chỉ còn có mấy canh giờ đồng hồ, mà lại khiến ta đụng phải. Cổ Phạm nở nụ cười. Mấy ngày liền đều phải đã định trước, ngươi phải chết tại phế tích này, chết ở trong tay Cổ Phạm ta. Nói xong toàn lực ra tốc hướng chỗ Long Kình Thiên phi tới. Long Kình Thiên thì hai tay bối sau lưng, đứng ở nơi đó đợi đối phương đến. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 38. Cho ngươi một lần cơ hội nơ. U Vinh Quy Quy A Quy Quy Dơ Dơ Quy Quy Y E Mơ. Đen phía chân trời với tốc độ cực nhanh hướng Long Kình Thiên tới gần. Một cổ khí tức cường đại từ xa đến gần. Đó là ai? Khí tức thật mạnh. Hình như là Cổ Phạm. Cổ Phạm vẫn bài danh đệ nhất. Hắn muốn làm gì? Nhìn hình dạng hắn, vội vàng như muốn đi đánh chết ai. Người nào lại không may đắc tội đến Cổ Phạm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Chết, người này có thể chết tại trong tay Cổ Phạm cũng là một loại vinh hạnh. Đi, chúng ta cũng đi theo xem, rốt cuộc là ai không may như thế. Bởi vì Cổ Phạm cũng không có che giấu khí tức, cho nên một đường phi hành kinh động đến một ít đệ tử đang ẩn nấp. Vì vậy, những đệ tử này bị kinh động đều theo sát tại xa xa phía sau Cổ Phạm, hướng Long Kình Thiên tới gần. Sau một hồi, Cổ Phạm rốt cuộc đi tới chỗ vị trí Long Kình Thiên. Cổ Phạm đến nơi, với khí thế cường đại khiến cho từ bốn phía mặt đất phế tích huyền phù lên. Long Kình Thiên. Cổ Phạm trên cao địa nhìn xuống Long Kình Thiên chậm rãi nói, song nhãn hàn mang chợt lóe. Ngươi không nghĩ tới chứ, tránh né 6 ngày, một ngày cuối cùng lại bị ta tìm được rồi. Long Kình Thiên đạm mạc nói. Vậy sao? Tiếp theo thì sao? Long Kình Thiên kia là ai? Người Cổ Phạm muốn giết cư nhiên là tiểu tử tóc đen kia. A, Long Kình Thiên. Trên bảng đan là 12 danh. Chuyện gì xảy ra? Thứ 12 danh đều không phải là Chu Năng sao? Cư nhiên bị tụt xuống thứ 13 rồi. Bốn phía đệ tử theo tới trốn từ một nơi bí mật gần đó, nghị luận nói. Thứ 12. Gã Long Kình Thiên kia còn có chút thực lực. Chỉ là đáng tiếc. Đụng phải Cổ Phạm. Chỉ có một con đường chết a. Các ngươi nói Long Kình Thiên kia có thể chống đỡ được bao lâu? Bao lâu? Ta xem chống đỡ không được 10 phần canh giờ. 10 phần canh giờ. Ta xem tối đa chỉ 2 phút. Cổ Phạm nghe từ đệ tử trốn một nơi bí mật gần đó nghị luận, nhìn Long Kình Thiên cười nhạt. Long Kình Thiên, ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội nữa. Đầu nhập vào Cổ gia ta. Làm chó cho Cổ gia ta. Như vậy, ta tạm tha ngươi mạng chó này. Long Kình Thiên nghe vậy, nở nụ cười, cười đến rất tà dị. Lời của ngươi vô ích nhiều lắm. Tiếp đó, Long Kình Thiên chậm rãi nói. Ngươi ngay cả làm chó cho Long Kình Thiên ta cũng không có tư cách. Cổ Phạm sắc mặt trầm xuống, rất khó xem, trong mắt sát ý lóe ra. Ngươi đã không quý trọng một lần cơ hội cuối cùng. Ta đây sẽ cho ngươi toại nguyện. Vốn dĩ, nếu ngươi đầu nhập vào Cổ gia ta, ta không những tha cho ngươi mạng chó, mà còn có thể giúp ngươi tích lũy tích phân, tiến nhập tiền thập. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói đến đó, nhìn Long Kình Thiên, dường như nhìn một người người chết. Long Kình Thiên lại quay đầu sang đối Cứu Vĩ Thiên Miêu nói. Một hồi nữa, ngươi không nên nhúc tay vào. Cứu Vĩ Thiên Miêu gật đầu nói. Biết lão đại. Nói xong, phi thân rơi xuống một bên. Cổ Phạm cười nhạt. Di ngôn đã căn dặn xong. Nếu là như thế này, vậy cứ tới đây ngoan ngoãn chịu chết đi. Long Kình Thiên, đừng nói ta đệ nhất lấy lớn khi nhỏ. Ta sẽ cho ngươi xuất thủ trước. Long Kình Thiên lại không có mở miệng, mà là hướng Cổ Phạm từ ngoài 100 thước chậm rãi đi tới. Long Kình Thiên từng bước đi. Nguyên bản khí thế đá vụn huyền phù bốn phía quanh người Cổ Phạm. Cát bụi cư nhiên từ giữa không trung lại rơi trở xuống mặt đất. Cổ Phạm thấy thế, hai mắt hơi nhất ngưng. 10 bước, 20 bước, một đạo khí lưu vô hình tại bốn phía thân thể Long Kình Thiên hình thành. Sau một hồi, Long Kình Thiên đã đi tới trước người Cổ Phạm khoảng 10 thước. Hai người ai cũng không có xuất thủ trước. Bốn phía không khí cường đại trùng kích bão hưởng. Đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Cổ Phạm kia rốt cuộc nhẫn chịu không nổi. Trước tiên xuất thủ ra, thân hình hắn bỗng nhiên nhất bảo lao ra, đi tới trước người Long Kình Thiên. Song quyền hướng ngực Long Kình Thiên nhất oanh ra. Trùng hổ quyền, mãnh hổ hạ sơn. Chỉ thấy phía trước song quyền, hai cái đầu hổ xuất hiện, toàn thân Cổ Phạm khí lưu rung động, dường như hổ gầm giống nhau. Long Kình Thiên sắc mặt bình tĩnh, cũng dùng song quyền bỗng nhiên nhất oanh ra. Du long xuất hải. Hai đầu du long hướng hai cái đầu hổ long ngâm một kích, long ngâm rung trời. Oanh, oanh. Hai người như thực chất cùng nhau trực tiếp oanh tới, thân thể chấn động, cả hai đều lui về sau. Long hổ chạm trán mạnh khuyết tán đến bốn phía. Bốn phía mặt đất một mảnh khoảng không hình thành. Đá vụn bay lên. Ngay cả bên ngoài phế tích mấy chục thước cũng đều một mảnh đổ nát thê lương ầm ầm sập đổ. Hai người tại bên ngoài mấy chục thước chạm định, lần thứ hai giằng co. Ta không có nhìn lầm chứ? Long Kình Thiên kia là từ đâu tới vậy? Trời ạ, hắn cư nhiên đón đỡ xong quyền Cổ Phạm. Cổ Phạm bản thể cổ đồng chiến thần thể. Thân thể cường hãn. Cho dù là vương cấp cường giả cũng không dám đón đỡ xong quyền của hắn. Lẽ nào Long Kình Thiên kia thân thể cũng như thế cường? Long Kình Thiên kia thân thể đương nhiên không có khả năng như thế cường. Cổ Phạm cũng không có thôi động cổ đồng khí từ cổ đồng chiến thần thể của hắn. Không thì, vừa nãy một chút nữa, đã đem cái gì Long Kình Thiên kia đánh bay đi rồi. Bốn phía đệ tử trốn từ một nơi bí mật gần đó nghị luận. Sắc mặt Cổ Phạm có chút xấu xí. Vừa rồi giao thủ, cư nhiên cân sức ngang tài. Không, điều không phải cân sức ngang tài. Bởi vì hắn chú ý tới, hắn so với Long Kình Thiên lui nhiều hơn nửa thước. Nửa thước? Cổ Phạm sắc mặt âm lãnh. Long Kình Thiên, ta thừa nhận, ngươi thật sự có điểm thực lực. Bất quá ngươi đừng vội đắc ý. Ta vừa chỉ dùng đến 5 phần thực lực. Hiện tại, ta sẽ bày ra toàn bộ thực lực, cho ngươi cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy tuyệt vọng dưới thực lực của ta. Chỉ thấy bên ngoài toàn thân quang mang nhất chướng, da rẻ bên ngoài thân phiếm ra một loại kim đồng ánh sáng màu trạch. Một cổ lực lượng mạnh mẽ so với lúc trước không ngừng tăng gấp đôi từ bên trong cơ thể bộc phát ra. Chỉ thấy khoảng không trên đỉnh đầu Cổ Phạm, một đạo kim sắc khí trụ phóng lên cao. Ngay cả đệ tử trốn ở chỗ tối bốn phía cũng đều bị khí thế cường đại áp bách đến khí tức đông cứng lại. Thân thể Cổ Phạm từ mặt đất chậm rãi huyền phù nổi lên, nhìn lại toàn cả người như viễn cổ chiến thần xuất thí. Thực lực của ta, điều không phải loại người tiểu nhân vật có thể nhìn thấy. Long Kình Thiên, ngươi trước khi chết, may mắn có thể nhìn thấy thực lực chân chính của ta, nên cũng cảm thấy an ủi rồi. Cổ Phạm lạnh lùng địa nhìn Long Kình Thiên, lúc này, hai mắt hắn cũng đều biến thành kim sắc. Chiến thần, mạt thế. Cổ Phạm bỗng nhiên một quyền hướng Long Kình Thiên oanh ra. Một quyền phá không. Thiên địa biến sắc. Tại trong mắt đệ tử trốn trong chỗ tối bốn phía, nấm đấm Cổ Phạm oanh ra đang không ngừng thành lớn. Dường như thiên địa đều phải nổ nát, đem tất cả phá hủy. Thế gian vạn vật đều khó có thể chống đối lại uy thế. Chiến thần, mạt thế. Long Kình Thiên nhìn một quyền đối phương, vẻ mặt lạnh lùng. Rồi đột nhiên tay phải giơ lên, một trường vỗ đi tới, chậm rãi quát: Đại La Trưởng Thiên Địa Thương Mang. Tại dưới một trường này của Long Kình Thiên, thiên địa tựa hồ đều trở nên mênh mông. Tất cả thời gian, tất cả không gian, quá khứ, mạt lai, hiện tại, phảng phất đều theo hắn một trường này biến hóa, đều tại trong một trường này của hắn. Ầm, một tiếng chấn hưởng thật lớn truyền ra. Một cổ trùng lực cường đại khiến Cổ Phạm thân thể nguyên bản huyền phù tại giữa không trung bị cuốn xoay lộn, rơi xuống mặt đất. Thân hình không ngừng lui về phía sau. Còn Long Kình Thiên thì lại lui ra phía sau vài bước. Hai người với một oanh kích này, lực lượng cường đại hướng tứ phương ba động khai khứ phát tán ra. Các góc phế tích, một ít đệ tử thực lực không tệ đều cảm ứng được cổ lực lượng cường đại ba đồng kia. Sắc mặt ai cũng biến đổi. Bản thân Mộ Dung Thiến đang đánh chết một con bán ma cũng đều bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía phương hướng cổ lực lượng cường đại ba đồng kia. Mặt cười ngưng trọng. Khí tức thật mạnh, là ai? Là Cổ Phạm. Như vậy người kia chẳng lẽ là Lâu Cường? Khí tức hai người đều so với nàng cường hơn, tại ý nghĩ nàng xem ra cũng chỉ có Cổ Phạm và Lâu Cường thôi. Mộ Dung Thiến chần chờ một chút, rồi phi thân dựng lên, hướng chỗ lực lượng cường đại ba đồng bay tới. Thiên Tôn trùng sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 39. Cuộc chiến mọi người nhìn chăm chú Vĩ Thiên Miêu nói xong bay sang bên. Cổ Phạn cười nhạt nói. Đã chăn chối xong. Nếu xong rồi thì ngoan ngoãn lại đây chịu chết. Long Kình Thiên đừng nói ra để nhất ý lớn hiếp nhỏ. Ta nhường cho ngươi ra tay trước. Long Kình Thiên không lên tiếng, cách một thước chậm rãi tới gần Cổ Phạn. Mỗi khi Long Kình Thiên nhấc chân là cát bụi đá vụn xung quanh bị khí thế của Cổ Phạn kéo lên từ giữa không trung rớt lại xuống đất. Cổ Phạn thấy vậy con ngươi có rút. 10 bước, 20 bước, một khí lưu vô hình dựng lên xung quanh người Long Kình Thiên. Một lát sau, Long Kình Thiên đi tới cách Cổ Phạn 10 thước. Hai người không ai ra tay trước. Khí kình xung quanh nổ đi đùng. Bỗng vang lên tiếng hét, Cổ Phạn rốt cuộc chịu đựng không nổi, ra tay trước. Cổ Phạn bỗng vọt tới trước mặt Long Kình Thiên, hai đấm đánh vào ngực hắn. Xung hổ quyền, mãnh hổ hạ sơn. Chỉ thấy đằng trước hai đấm xuất hiện hai đầu hổ, khí lưu toàn thân Cổ Phạn dao động giống như hổ gầm. Long Kình Thiên biểu tình như thường, cũng đánh ra hai đấm. Du long xuất hải. Hai con rồng gầm lên hướng hai con hổ, dòng ngâm chấn trời. Ầm ầm, hai người va vào nhau, thân thể run lên cùng lùi ra sau. Long hổ kình khuyết tán xung quanh. Mặt đất bị quét trống trơn. Đá vụn bay lên. Ngay cả vách tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bê. Khe tích sụp đổ ngoài mấy chục thước cũng dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Quy. Quy. Bê. Xuống. Hai người cách mấy chục thước đứng lại, lần nữa giằng co. Ta không nhìn lầm đi. Long Kình Thiên này từ đâu ra vậy? Trời ạ, hắn đỡ được song quyền của Cổ Phạn. Cổ Phạn có được cổ đồng chiến thần thể. Thân thể mạnh mẽ. Cho dù là cường giả vương cấp cũng không dám đỡ song quyền của hắn. Không lẽ thân thể của Long Kình Thiên cũng mạnh như vậy? Thân thể của Long Kình Thiên đương nhiên là không thể mạnh vậy được. Cổ Phạn chưa thúc đẩy cổ đồng chi khí của cổ đồng chiến thần thể, nếu không thì mới nãy đánh bay Long Kình Thiên đi rồi. Đệ tử ẩn trong bóng tối xì xào. Cổ Phạn sắc mặt khó coi. Mới rồi giao đấu thế nhưng ngang sức ngang tài. Không. Không phải ngang sức ngang tài. Bởi vì gã chú ý thấy gã lùi nửa thước hơn Long Kình Thiên. Nửa thước. Cổ Phạn sắc mặt âm trầm nói. Long Kình Thiên. Ta thừa nhận ngươi thật sự có chút thực lực. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý. Ta mới chỉ dùng 5 thần sức mạnh. Bây giờ ta sẽ bày ra tất cả thực lực của mình để ngươi cảm thấy chấn kinh, cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ thấy quanh thân Cổ Phạn tỏa ánh sáng chói lòa. Làn da ngoài người Cổ Phạn tỏa ra ánh sáng kim đồng, lực lượng mạnh hơn trước gấp đôi bùng phát ra. Bầu trời trên đầu Cổ Phạn có một cột khí màu vàng phóng lên cao. Đệ tử ẩn núp chỗ tối cũng bị khí thế cường đại của Cổ Phạn đè ép đông cứng. Cổ Phạn chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, trông gã giống như viễn cổ chiến thần xuất thí. Thực lực của ta không phải tiểu nhân vật nhà ngươi có thể phỏng đoán. Long Kình Thiên, trước khi ngươi chết có may mắn trông thấy thực lực chân chính của ta, nên cảm nhận an ủi. Cổ Phạn lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, đôi mắt của gã biến thành màu vàng. Chiến thần, mạt thế. Cổ Phạn đột nhiên đánh một đấm vào Long Kình Thiên. Một quyền phá không thiên địa biến sắc. Đệ tử núp trong bóng tối chính mắt thấy nắm tay Cổ Phạn đánh ra không ngừng biến to. Dường như mơ. U. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. B. Nát trời đất. Phá hủy mọi thứ. Vạn vật trên thế gian khó thể ngăn cản uy lực của nó. Chiến thần, mạt thế. Long Kình Thiên nhìn nắm đấm của đối phương, mặt lạnh băng, bỗng giơ tay vỗ ra một chưởng. Long Kình Thiên chậm rãi thốt: Đại La Trưởng, thiên địa thương mang. Long Kình Thiên đánh ra một chưởng này, thiên địa như biến mênh mông. Tất cả thời gian, không gian, quá khứ, tương lai, hiện tại đều biến đổi theo chưởng của hắn. Ầm, một tiếng nổ điếc tai vang lên. Lực xung kích mạnh mẽ khiến Cổ Phạn vốn bềnh bồng trên không trung lăn vòng, té xuống đất, không ngừng thụt lùi. Long Kình Thiên thì lùi lại mấy bước. Hai người oanh kích, lực lượng cường đại khuyết tán bốn phía. Mỗi góc phế tích, một số đệ tử không thể cảm ứng được lực lượng cường đại dao động thì biến sắc mặt. Mộ Dung Thiến đánh chết một con bán ma bỗng ngẩng đầu, nhìn hướng lực lượng cường đại dao động, khuôn mặt nghiêm túc. Khí thế thật cường đại, là ai? Cổ Phạn sao? Vậy người khác không lẽ là Lâu Cường? Khí thế của hai người này đều mạnh hơn Mộ Dung Thiến, nàng đoán chỉ có thể là Cổ Phạn và Lâu Cường. Mộ Dung Thiến do dự một chút, bay hướng chỗ phát ra lực lượng dao động cường đại. Cổ Phạn, hắn thế nhưng bị đánh bay. Đệ tử trong bóng tối nhìn Cổ Phạn ở giữa không trung lăn lộn rơi xuống đất, không ngừng thụt lùi thì há hốc mồm, không dám tin hình ảnh trông thấy. Có được cổ đồng chiến thần thể, bắt đầu từ nội điện khảo hạch đến hiện tại luôn đứng đầu bảng, cái tên biến đỏ rực, Cổ Phạn lại bị đánh bay. Họ không thể chấp nhận sự thật này. Long Kình Thiên đánh bay Cổ Phạn xong không thừa thế xông lên mà chậm rãi đi hướng đối phương. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói: Đây chính là tất cả thực lực của ngươi, khiến ta cảm chấn kinh, cảm thấy tuyệt vọng. Cổ Phạn ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó xem, hai đấm siết chặt, nhìn Long Kình Thiên. Trong lòng Cổ Phạn cũng không dám tin, gã lại bị một tiểu nhân vật trong mắt gã đánh bay. Cổ Phạn gằn từng chữ: Ngươi, Long Kình Thiên. Đôi mắt vàng lóe tia sáng hung tàn khát máu, từng đợt lực lượng cuồng bạo tích xúc trong người Cổ Phạn. Chờ lát nữa ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống van xin ta. Ta phải để ngươi biết kết cuộc khiêu chiến Cổ Phạn ta là sống không bằng chết. Cổ Phạn giang hai tay: Đi ra đi đồng bạn của ta. Chỉ thấy trên người Cổ Phạn ánh sáng vàng chớp lóe kịch liệt. Tiếp theo ánh sáng chợt lóe, một con hổ đen khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Con hổ toàn thân đen đến không có chút tạp sắc, đôi mắt xanh đen, khiến người lấy làm lạ là đỉnh đầu của nó có hai cái sừng. Hai cái sừng nhọn như mũi dao. Phía xa Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy con hổ đen này thì kinh ngạc kêu lên: Hắc Yêu Hổ Vương. Cổ Phạn kiêu ngạo cười khẩy, nói: Đúng vậy, là Hắc Yêu Hổ Vương, vua trong hổ, vua của dị thú. Năm đó ta cùng trưởng bối Cổ gia tiến nhập địa ngục đánh chết ma tộc, được đến kỳ ngộ, hằng phục con Hắc Yêu Hổ Vương này. Trước giờ chưa từng có ai buộc ta kêu gọi ra Hắc Yêu Hổ Vương. Long Kình Thiên, ngươi là người thứ nhất. Hổ Vương hợp thể. Phút chốc Hắc Yêu Hổ Vương bay lên, không ngừng dung hợp với Cổ Phạn. Cổ Phạn toàn thân màu vàng, ánh sáng đen luôn phiên chớp động. Khi ánh sáng ổn định lại thì người Cổ Phạn phủ lên một tầng chiến giáp vàng đen. Trán của gã cũng mọc ra hai cái sừng nhọn như lưới dao. Hai bên trán có hoa văn vàng đen mỏng manh, hắc ám chi quang. Sau khi Cổ Phạn và dị thú của gã Hắc Yêu Hổ Vương hợp thể thì hai mắt lóe tia sáng. Hai cột sáng đen bắn hướng Long Kình Thiên. Hai cột sáng đen này không phải lực lượng hắc ám bình thường mà là đã dung hợp với quang minh. Hắc ám cùng quang minh vốn đối lập nhau, bình thường không thể dung hợp. Nhưng địa ngục vua dị thú Hắc Yêu Hổ Vương thì có thể. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 40. Ai mới là đệ nhất? Đây chính là thiên phú đặc biệt của Hắc Yêu Hổ Vương. Giống như Cửu Vĩ Thiên Miêu có được nhiều thuộc tính. Khi cột sáng hắc ám sắp bắn trúng người Long Kình Thiên thì hắn lắc mình, xuất hiện ở giữa không trung, vọt lên vài chục thước, đi tới trước mặt Cổ Phản. Toái tinh bạo. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cổ Phản, Long Kình Thiên đánh ra một chỉ. Một ngón tay to lớn xuất hiện giữa không trung, như thiên thạch ngoài vũ trụ đánh vào ngực Cổ Phản. Cổ Phản rung lên, trong người phát ra tiếng tạc nổ. Ô! Một tiếng hét trầm đục phát ra từ miệng Cổ Phản, sau đó gã rớt xuống. Cổ Phản há mồm. Oa! Cổ Phản phun ra ngụm máu, cúi đầu nhìn ngực mình, chỉ thấy ngực bị lõm sâu vào, dấu tay to lớn. Ngươi tổn thương được ta. Không thể nào. Ta đã hợp thể cùng Hắc Yêu Hổ Vương. Cho dù là cường giả vương cấp cũng không thể phá thủng phòng ngự của ta. Cổ Phản liên tục hét to. Ngươi không thể phá được phòng ngự của ta. Không thể nào sao? Long Kình Thiên đi hướng đối phương, nói. Trên đời này, không có gì không có thể. Chuyện ngươi cảm thấy không thể không có nghĩa là nó không tồn tại. Lúc trước Lục Nhân Ngư đầm lầy nổi danh phòng ngự bị Long Kình Thiên đánh một kích từ trong cơ thể tạc nổ. Máu thịt nhầy nhùa. Chết ngay lập tức. Nếu không phải Cổ Phản có được cổ đồng chiến thần thể, cộng thêm Hắc Yêu Hổ Vương dị thú của gã gia cố phòng ngự thì gã sớm đã chết. Cổ Phản lảo đảo đứng dậy, lau máu nơi khóe môi, nhìn Long Kình Thiên độc ác cười, gã cười đến dữ tợn. Long Kình Thiên tốt, tốt lắm. Nhưng ngươi cho rằng làm vậy là đã thắng được ta sao? Cổ Phản nói xong hai tay bấm ấm kỳ lạ, chỉ hướng không trung. Chiến thần lâm thể. Từ trên không trung một lực lượng giáng xuống người Cổ Phản, được lực lượng gia cố, vết thương trong người gã cực kỳ nhanh hồi phục. Phần ngực lõm xuống dấu tay to đùng chớp mắt biến mất. Long Kình Thiên, ta có được cổ đồng chiến thần thể, là giết không chết, ngươi chịu chết đi. Cổ Phản vọt người tấn công Long Kình Thiên. Giết không chết. Long Kình Thiên lạnh lùng cười, bay lên đánh ra một chưởng. Bóng dáng hai người cực nhanh, ở giữa không trung chớp mắt đánh mấy chục chiêu. Từng đợt khí kình cường đại dư ấm khuyết tán bốn phương. Hai người vừa đấu vừa di chuyển trong phế tích từng tòa nhà thê lương sụp đổ. Các đệ tử núp trong chỗ tối vẻ mặt kinh hoàng chạy tán loạn. Mộ Dung Thiến chạy tới vừa lúc trông thấy đám đệ tử chạy vắt giò lên cổ, giật mình nhìn hai bóng người đang chiến đấu trên cao. Khi Mộ Dung Thiến nhìn thấy rõ một bóng người thì thân thể yêu kiều rung lên. Môi anh đào há to. Bộ ngực căng tròn phập phồng. Hít thở dồn dập. Là hắn. Mắt Mộ Dung Thiến ngấn lệ. Cùng lúc đó, trong đại điện Tử Tiêu Cung, mấy vạn đệ tử võ thần điện bỗng thấy trên danh sách cái tên Cổ Phản đỏ chói mặt chợt không ngừng chớp lóe. Các ngươi nhìn kia, đây là sao? Sao tên của Cổ Phản bỗng biến lúc sáng lúc tối? Không thể nào. Chỉ có một loại tình huống xảy ra chuyện như vậy. Đó là Cổ Phản bị trọng thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên đại điện náo động, giật mình, không dám tin nhìn danh sách. Đó là ai? Không lẽ là Lâu Cường? Cổ Phản bị Lâu Cường trọng thương. Trừ Lâu Cường ra thì mấy người khác không có thực lực này, dù là Mộ Dung Thiến cũng không được. Nếu là vậy thì hạng nhất quý này có lẽ là Lâu Cường rồi. Ta đã sớm nói rồi, Lâu Cường mới là hạng nhất nội điện khảo hạch lần này. Đệ tử trong đại điện bàn tán bên trên Tử Tiêu Cung, ông lão ria mép rất ngạc nhiên. Ông lão ria mép nói, còn có chuyện như vậy. Long lão đầu nhướng mày. Ông lão ria mép cười bảo, Long lão đầu, cứ theo đà này e rằng đệ tử sắp nhập môn của ngươi sẽ không giữ được hạng nhất nội điện khảo hạch. Long lão đầu trầm giọng nói, chuyện còn chưa có kết quả, bây giờ ra kết luận còn quá sớm. Ông lão ria mép lắc đầu cười nói, nhưng Long lão đầu, không lẽ ngươi không muốn biết người này rốt cuộc là ai sao? Long lão đầu không đáp. Ông lão ria mép lắc đầu nói, ta có gặp Lâu Cường một lần, thực lực của hắn tuyệt đối không làm được như vậy. Tuyệt đối không có khả năng là hắn. Long lão đầu liếc 10 tên hàng đầu trong bảng danh sạch, chìm trong suy tư. Ông lão ria mép thấy vậy lắc đầu, nhìn danh sách. Tuy nhiên, ông lão ria mép không xem 10 hàng đầu trên danh sách mà là nhìn cái tên sau hạng 10. Ông lão ria mép liếc từ hạng 11 qua một lần, càng nhìn càng thấy nghi ngờ. Lúc này trong phế tích cổ thành, Long Kình Thiên không biết bên ngoài đã ầm ĩ lật trời. Long Kình Thiên ở giữa không trung một đấm lại đánh bay Cổ Phạn, ngực gã lõm vào. Nhưng khi Cổ Phạn thi triển chiến thần lâm thể, nhờ cậy viễn cổ chiến thần truyền đến lực lượng thì ngực lõm xuống lại phình ra. Long Kình Thiên nhướng mày, cứ tiếp tục như vậy thì không giết chết Cổ Phạn được. Cổ đồng chiến thần thể đúng là rắc rối. Long Kình Thiên. Cổ Phạn nhìn Long Kình Thiên cười đến dữ tợn. Hắc hắc. Ngươi giết đi, tới đây, ta đứng ở đây cho ngươi giết. Ta có được cổ đồng chiến thần thể, có viễn cổ chiến thần che chở, ngươi căn bản không giết được ta. Cổ Phạn, ta mới là tuyệt thế yêu nghiệt. Ta mới là đệ nhất nội điện khảo hạch lần này. Cổ Phạn giống to, giơ tay chỉ vào Long Kình Thiên, nói. Lần này ngươi không giết được ta. Đợi kết thúc khảo hạch. Đi ra phế tích cổ thành thì ta sẽ khiến ngươi biết nỗi sợ chết chóc. Để ngươi chìm trong nỗi tuyệt vọng vô bờ. Ta phải từ từ hành hạ ngươi. Long Kình Thiên nhìn Cổ Phạn mất lý trí đứng đó kêu la, thầm cười lạnh. Tuyệt thế yêu nghiệt, cổ đồng chiến thần thể. Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh, bàn tay chợt lóe sáng. Cổ Phạn phát hiện trong tay Long Kình Thiên xuất hiện một thanh kiếm. Một kiếm đỏ rực yêu diễm như là máu đang thiêu đốt. Chính là Bích Huyết kiếm. Cổ Phạn thấy vậy cười lạnh, nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào một thanh kiếm nát của ngươi là có thể giết được ta. Trừ phi ngươi có được 10 thần kiếm trong truyền thuyết. Vậy sao? Long Kình Thiên lạnh nhạt giơ lên tay phải cầm Bích Huyết kiếm chân lực rót vào. Bích Huyết kiếm tỏa ánh sáng rực rỡ, từng luồng kiếm khí phóng lên cao, ánh hồng bầu trời. Bích Huyết kiếm không ngừng ngân lên. Bích Huyết trường không. Chỉ thấy Bích Huyết kiếm bay ra khỏi tay Long Kình Thiên. Kiếm khí bắn ra. Vô số kiếm khí hình thành một kiếm long. Một kiếm long đỏ rực. Bích Huyết trường không, long ngâm 10 dặm. Đệ tử ở phía xa cảm giác linh hồn kinh sợ. Cổ Phạn nhìn kiếm long đỏ rực vọt tới chỗ gã, mặc dù còn cách mấy thước nhưng kiếm khí kinh người đã bước tới. Cổ Phạn phát hiện cổ đồng chiến thần thể mà gã kiêu ngạo nứt vỡ từng mảng. Đúng vậy, giống như mặt đất khô nứt rạn, từng vết máu nhìn thấy ghê người. Kiếm long đỏ rực không ngừng tới gần, Cổ Phạn cảm giác bước chân tử vong từng bước một tiến đến. Cổ Phạn trợn to mắt, vô cùng kinh khủng. Nhưng khi kiếm long đỏ rực ập tới thì toàn thân Cổ Phạn bỗng tỏa ánh sáng vàng chói mắt ngăn chặn. Sau đó gã biến mất giữa không trung. Long Kình Thiên, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Cổ Phạn, ta làm sao có thể thua ngươi?